Vân rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, nhà văn Nguyễn Như Phong đã viết tiểu thuyết Rừng Hận. Rừng Hận là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về chùa Sơn Lâm ở vùng ngã ba biên giới, viết về cuộc đời ly kỳ và bi kịch của một con hồ và người nuôi dưỡng nó. Sau 26 năm, Rừng Hận được nhà văn Nguyễn Như Phong chỉnh sửa và tái bản, đổi tên thành Con Hổ Lang. Con Hổ Lang chắc chắn sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, với nhiều tình tiết ly kỳ, nhưng đậm tình nhân văn và tình người ở vùng nơi ngã ba biên giới. Đây là một bộ truyện khá dài, được Vân dự kiến chia làm 8 tập. Nếu quý thính giả nghe thấy hay và ủng hộ, hãy dành tặng Vân nút like và cùng bình luận bên dưới câu chuyện để Vân biết nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe tập 1 của tiểu thuyết Con Hổ Lang của nhà văn Nguyễn Như Phong. Chương 1. Ông Tài tỉnh giấc, lúc này đã vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Cái thói quen ngủ dậy vào tầm này đã thành nếp kể từ khi ông mới nhập ngũ vào lực lượng công an vũ trang năm 1962. Lính công an vũ trang được rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt và kỷ luật. Và thứ khắc nghiệt đầu tiên mà người lính phải chấp nhận đó là tập thể dục buổi sáng. Nắng cũng như mưa, nóng cũng như rét, cứ hơn 5 giờ là đã phải dậy tập thể dục. Cái nếp đấy đã ngấm vào máu ông đến mức ông làm gì, ngủ muộn đến mấy thì cũng cứ tầm giờ đấy là dậy. Trời rét căm căm, gió bắc của cự cuối đông rít qua khe cửa tò vò, nghe như tiếng rắn hổ mang giận dữ. Ông khe khẽ lật chăn và ngồi dậy. Ông lấy chiếc áo bông dùng để gối đầu mặc vào, rồi cẩn thận cuốn thêm chiếc khăn vải dù mà đã đi theo ông đến ngót 40 năm. Ông lặng lẽ ngắm nhìn gã bạn tù binh nằm bên cạnh. Gã vẫn ngủ rất say và ngáy hộc lên từng cơn. Nhìn gã ngủ mà ông muốn bật cười. Hắn ngủ ngáy rất lạ, lúc thì rên hừ hừ, lúc thì hộc lên như con lợn bị chọc tiết, lúc thì lại gáy rống lên như cái xe công nông leo dốc. Trong giấc ngủ, nam gã rất lành, và nhất là khi hắn chóp chép miệng như thể đang mơ về cái ngày còn bé được mẹ cho bú, thì lại thấy gã đáng yêu quá. Gã tên là Quyết, Ngô Văn Quyết, và có biệt danh là Quyết Đại Ca. Gã được giám thị trại giam giao cho làm buồng trưởng buồng giam số 5, một buồng chuyên giam giữ những kẻ trộm cắp, cướp giật phạm tội lần đầu. Dạo này do kinh tế khó khăn nên tội phạm lại tăng. Căn buồng giam rộng chỉ hơn 50 mét vuông, nhưng lúc nào cũng có hơn 20 phạm nhân. Gã là kẻ tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt, và cũng không biết gã từng ở tù bao nhiêu năm, bởi chính gã cũng không nhớ được. Nghe nói rằng, đầu tiên gã bị bắt vào tù chỉ vì chửi một anh cảnh sát, sau khi gã lái ô tô đè chết một con trâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gã đền tiền cho ông chủ con trâu đó là một người Mông. Nhìn con trâu bị đâm vỡ đầu, ông người Mông bảo rằng: "Mày đâm chết trâu của tao thì mày phải đền." Nhưng gã lại cãi, đại ý rằng: "Trâu của mày thả ra đường, đâm vào xe của tao, làm cái xe nhà nước của tao bị móp thì mày phải đền." Hai bên giằng co nhau chưa ngã ngũ thì cảnh sát giao thông đến. Anh cảnh sát bảo rằng hắn đi sai làn đường và bảo thôi, mất ít học phí cho nâng cao tay lái. Vậy là gã chửi lại. Anh cảnh sát tát hắn hai cái, hắn xông vào đánh lại. Tất nhiên gã bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ. Gã bị kết án 1 năm tù giam. Nhưng sau cái lần ở tù ấy, khi ra tù, gã khác hẳn. Gã cùng với một bọn mới ra tù tổ chức cờ bạc, rồi lại bị bắt, lại vào trại giam. Mãn hạn 3 năm tù, gã tiếp tục tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Rồi lại bị bắt, lại nhận án 6 năm. Được 4 năm, gã được ra tù vì cải tạo tốt. Gã lấy vợ, cũng là một ả có tiền án về tội buôn thuốc viện mà gã quen trong tù. Rồi gã lại đi buôn gỗ lậu, đánh nhau với kiểm lâm, và rồi lại vào tù. Cứ thế, lần tù sau nhiều năm hơn lần tù trước. Hắn ở tù quen đến mức mà như hắn nói là lâu ngày không thấy nhà giam lại nhớ. Câu nói mà gã hay giảng giải về ý nghĩa trong những năm tháng ngồi tù là: "Phi nhà tù, bất thành lãnh tụ." Gã lúc nào cũng tự hào. Chính nhờ ở tù mà gã nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng không gian 3 chiều. Nghĩa là gã có thể nhìn đến tận tâm can phèo phổi của người hắn gặp. Vì thế gã không lừa ai hại ai thì thôi, chứ đừng hòng có kẻ nào ngang lứa hại được gã. Là đại ca cho nên uy quyền của gã ở trong tù thật là ghê gớm. Nếu nói không quá thì với đám tù nhân ở đây, gã cho thằng nào sống là được sống, bắt thằng nào chết là phải chết. Gã duy trì kỷ luật ở trong phòng giam hết sức khắc nghiệt. Không một thằng tù nào dám nói hỗn với gã nửa câu, cũng không có cảnh tranh ăn đánh nhau. Vì thế giám thị ở trại rất tin gã. Mà trại giam nào chả vậy, nếu không dùng đầu gấu trị đầu gấu, lưu manh trị lưu manh, thì công an có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào quản lý được phòng giam. Gã nào được giao làm buồng trưởng thì hẳn đó phải là kẻ trên cả lưu manh, là kẻ mà khiến bọn phạm nhân phải sợ. Là buồng trưởng, gã cũng biết cách làm kinh tế, ấy là bắt tù nhân cống nạp tiền. Nghe nói thằng tù mới vào phải nộp cho hắn ít nhất là 1 triệu, có kẻ đến 4-5 triệu. Những thằng tù đó phải ghi địa chỉ gia đình vào một mảnh giấy và số tiền phải nộp đưa cho gã, rồi gã đưa cho một tên phạm tự giác hàng ngày vào quét dọn phòng giam. Tên phạm tự giác đó lại truyền cho cán bộ quản giáo, và cán bộ quản giáo đến nhà phạm nhân lấy tiền. Còn chuyện hắn chia trác với cán bộ quản giáo như thế nào thì có mà rời biết. Chuyện quản giáo thông đồng với phạm nhân để ăn tiền thì hầu như trại tạm giam nào cũng có, chỉ khác chăng là nơi nhiều nơi ít, nơi kín đáo, nơi trắng trợn. Chả thế mà có không ít quản giáo, ngày thì trông tù, tối lại đi làm giao liên, nhận tiền từ gia đình các phạm nhân. Lần này gã can tội vô ý đánh chết người, gã bị xử án 7 năm tù. Lẽ ra gã phải bị đưa đi trại của bộ, nhưng không hiểu tại sao gã lại được ở trại giam số 1 của công an tỉnh Hưng Sơn. Cũng nghe nói rằng, để được ở lại trại này, gã đã phải hối lộ khá nhiều tiền cho công an, viện kiểm sát và tòa án. Hôm qua trong lúc ăn cơm, gã còn dỉ tai nói với ông Tài rằng: "Lần này ra tù con cũng có vài trăm triệu, và con sẽ dùng tiền đó để mở một xưởng làm đồ gỗ mỹ nghệ." Ông Tài rất ngạc nhiên khi nghe gã nói vậy. Gã nhìn ông rành mãnh: "Nếu bố còn sống trở về, con mời bố về làm với con." Ông nhìn quanh phòng giam và chợt giật mình khi thấy có ba thằng tù ôm nhau ngủ một góc. Rồi tự nhiên ông thấy ân hận. Chẳng là vào lúc nửa đêm, lạnh quá ông không ngủ được, Quyết đại ca đã ra lệnh cho ba thằng tù nộp hết chăn để dồn cho ông và gã. Còn ba thằng kia thì ra ngồi một góc ôm nhau ngủ. Có bao nhiêu quần áo chúng phải mặc vào hết. Lúc ấy ông dứt khoát không chịu, nhưng gã lại bảo: "Bố mà rét là chết vì sưng phổi, vì viêm phế quản. Còn chúng nó đang trai tráng, chịu rét cho quen đi." Bà tên bị lột hết chăn cũng khẳng khái: "Chúng con chịu rét quen rồi, bố cứ yên chí ngủ đi. Có gì mai chúng con ngủ bù." Ông thừa biết chúng phải nói thế vì sợ đại ca, chứ trong thầm tâm chắc chúng căm ông và gã đến xương tủy. Từ hôm ông Tài bị bắt vào trại, trại đã để ông ở phòng giam cùng với một số bị can phạm tội kinh tế, trong đó có cả những người có chức có quyền, rồi giám đốc các doanh nghiệp. Vì ở trong buồng giam đấy không có đầu gấu, đại bàng hành hạ phạm nhân. Nhưng rồi suốt ngày ông phải chứng kiến cái đám khệnh khạng nói chuyện tiền bạc, rồi khoe khoang ở ngoài có anh nọ chị kia giúp đỡ, rồi khoe tiền, khoe đồ đạc, khoe các kiểu ăn chơi và các kiểu hối lộ. Ở đó chúng cũng coi ông như một kẻ khô rách áo ôm nào đó. Ông thì không có ai tiếp tế, nhưng chúng thì bữa nào cũng mâm cao cỗ đầy. Đến bữa ăn, chúng lùi ra mỗi đứa một góc và như chỉ sợ người khác xin. Chịu không nổi vì cái đám hậm của đấy, ông nói với quản giáo xin sang phòng khác. Anh trung tá giám thị trại giam khi nghe thấy ông trình bày nguyện vọng thì nói với ông rằng: "Bố ạ, nếu như ở đây mà có phòng giam dịch vụ giống như bệnh viện thì chúng con cũng chuyển bố về đấy. Nhưng ở đây không có, bố không thích ở với cái đám này thì con chuyển bố sang ở với bọn trộm cướp. Mà ở với bọn đấy thì khổ hơn đấy." Ở trong trại, phạm nhân phải gọi cán bộ quản giáo bằng thầy. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm Tài bị bắt vào đây, tất cả cán bộ quản giáo đều gọi ông là bố hoặc bác, hết sức lễ phép. Thậm chí anh giám thị còn dỉ tai ông Tài nói rằng: "Con rất thương bố và con rất hiểu việc bố đã làm. Nếu con vào hoàn cảnh đấy có lẽ con cũng thế." Thế rồi anh trung tá giám thị đưa ông sang phòng giam số 5, gọi Quyết đại ca ra và nói: Tao gửi bố tài cho chúng mày. Nếu như đứa nào nói hỗn với bố nửa câu thì đừng có trách. Mà để bố ốm đau thì tội là ở mày. Quyết đại ca quỳ thụp xuống vái ông ba vái rồi nói. Con xin lại bố. Chúng con nghe chuyện bố bắn chết mấy thằng khốn nạn ấy mà con như mở cờ trong bụng. Con cũng bị chúng nó hà hiếp nhiều lắm rồi bố ạ. Bố cứ vào đây ở với bọn con. Vui hơn là ở với mấy thằng cán bộ tham nhũng bên kia. Và quả thực hắn cung phụng ông hết mức. Buổi tối hắn bắt hai thằng ra bóp chân bóp tay cho ông. Ông cần rửa mặt ư? Có thằng bê chậu nước đến tận nơi. Khi ông tắm là có thằng xun xoe đứng bên cạnh. Bố để con kỳ lưng cho. Lúc đầu ông Tài thấy rất áy náy khi chúng cư xử với mình như vậy. Và ông bảo, các anh đừng có làm như thế. Tôi với các anh đều là thân phận tù đầy cả. Quyết đại ca cao giọng, tù đầy nó cũng có 5-7 loại. Như con với mấy thằng đây là đầu trộm đuôi cướp, là cái loại sống làm người thi uổng. Nhưng còn như bố là người đã trừ hại cho dân, cho nước thì phải khác. Ông Tài đi ra chỗ ba thằng đang ngủ ngồi ở góc nhà. Thấy ông một thằng choàng tỉnh, ông bảo, các cháu đi ra kia ngủ. Ông bảo thằng Quyết cho, đừng sợ. Gã phạm nhân dụi mắt rồi nói, thôi thôi ông ạ, chúng con còn trẻ khỏe, ngủ như thế này cũng được. Ông Tài nói thêm, cứ ra ngủ đi, ông bảo kê cho chúng mày. Nói xong ông bật cười, không hiểu cái ngôn từ giang hồ đã nhiễm vào ông từ lúc nào. Nhưng chúng vẫn không chịu. Ông bèn ra lỗ cửa tò vò, nhìn ra bên ngoài. Sương mù trắng đục như sữa, những hàng cây đào, cây mận đã bắt đầu nở hoa. Những bông hoa như sáng lên trong màn sương mờ đục. Ông kiễng chân thò tay ra ngoài, như muốn vớt lấy một chút sương để vã lên mặt. Nhìn khung cảnh mờ ảo của rừng núi bên ngoài trại giam, bỗng nhiên ông nhớ ra giết căn nhà của mình, nhớ ra giết những buổi sáng sương mù răng răng rồi ùa vào trong nhà. Và trong biển sương ấy là ánh lửa bập bùng. Xung quanh ông là những đứa con, đứa cháu, mà chúng đều là những kẻ tôi tớ trung thành nhất của ông. Đó là chó, là gấu, là khỉ. Cũng đã từ rất lâu ông cứ hay gọi những con vật ông nuôi trong nhà là con, là cháu, và hay nói rằng, mày ra đây ông bảo. Hai tay ông bám vào chân song cửa tò vò, và tự nhiên ông mong ước bây giờ mình bé nhỏ lại thành một con chim, để chui ra khỏi lỗ tò vò này bay về căn nhà của mình. Keng, keng, keng. Tiếng kẻng vang lên gióng giả. Đó là tiếng phát ra từ quả bom 50 cân Anh mà Mỹ ném xuống đây từ những năm 1966. Nghe tiếng kẻng, đàn chó của trại giam chu lên thảm thiết. Loài chó vốn không chịu được thứ âm thanh chói gắt đấy, bởi tai chúng quá nhạy. Tiếng kẻng vừa dứt và khi đàn chó cũng vừa im, thì tiếng còi của trực ban rít lên hai hồi. Rồi mấy phút sau là tiếng chân chạy rầm rập, cảnh sát bảo vệ và quản giáo chạy ra sân tập thể dục. Tiếng kẻng và tiếng còi đã đánh thức Quyết đại ca. Của tay sang bên cạnh không thấy ông Tài, gã ngồi dậy và hốt hoảng. Bố đâu rồi? Ông Tài vẫn hai tay bám cửa sổ và nói. Tôi ở đây. Gã trách yêu. Bố làm con giật cả mình. Xe thế này bố dậy sớm làm gì? Và có cuốn khăn vào cổ không đấy? Ông Tài quay lại và bảo, anh cứ yên tâm, tôi có áo bông đây rồi. Gã lại trùm chăn kín đầu và nói vọng ra, hôm nay đến phiên thằng nào trực nhật? Một thằng đang nằm ở góc phòng trùm dậy và nói, dạ em ạ. Quyết đại ca nói, thế mày quên à? Gã kia vội vàng trả lời, dạ không ạ, em đi làm ngay đây. Rồi hắn chạy vào trong nhà vệ sinh, múc nước vào chậu, với lên dây phơi rút khăn mặt và bê đến chỗ ông Tài. Ông ạ, ông rửa mặt. Ông Tài vội vàng đỡ lấy cái chậu. Cứ kệ ông còn làm được. Rồi gã chạy đi lấy bàn chải đánh răng. Đó là những chiếc bàn chải bị bẻ đi một nửa. Ngày đầu vào trại, ông Tài cũng không hiểu sao bàn chải đánh răng lại bẻ đi như thế. Và đám phạm nhân giải thích với ông rằng trước đây có một phạm nhân dùng bàn chải để tự sát. Hắn để bàn chải vào lỗ tai rồi nghiêng người đập đầu xuống sàn. Chiếc bàn chải đánh răng chui tọt vào trong và hắn chết ngay. Từ đó quản giáo bắt bẻ bàn chải đánh răng đũa cũng không được dùng. Trong lúc chờ ông Tài đánh răng rửa mặt, bọn chúng bắt đầu đun nước. Chúng lấy một cái hộp nhôm đã đập bẹp rúm mà vẫn dùng để gối đầu ra. Chỉ vài động tác, chúng biến mảnh nhôm phẳng ấy thành chiếc song và đổ nước vào. Rồi chẳng hiểu chất đốt chúng giấu ở đâu, mà bây giờ chúng lôi ra giấy vụn, túi ni lông và cả những thanh tre nhỏ đã được tước nhỏ. Nhà giam là một thế giới kỳ lạ. Ở nơi này, trí tuệ để sinh tồn của mỗi phạm nhân đều được phát huy đến tối đa, và nhiều khi đạt đến mức không một người nào, nếu chưa từng ở tù, có thể tưởng tượng ra nổi. Như ở trại giam này, có chiếc song nhôm còn là tốt. Ở nơi khác, có khi phạm nhân dùng bìa các tông làm song. Muốn liên lạc với phòng giam bên cạnh ư? Chúng có tín hiệu Morse và thậm chí chế tạo được cả điện thoại. Ống nghe và tai nghe là ống bơ sữa bò. Dây điện chỉ là sợi dây gai tước ra từ bao xi măng. Chúng gọi tín hiệu cho buồng bên báo hiệu truyền điện thoại đến một phòng giam nào đó và cho ai. Một gã tù ở buồng bên sẽ thò cánh tay ra khỏi cửa. Chúng ném sợi dây được buộc vào một viên gạch hay một con bu lông. Cánh tay gã tù kia như cây sào nhận sợi dây, rồi gã lại ném tiếp. Khi tới địa chỉ, gã tù sẽ buộc vào một chiếc ống bơ và chúng alo, tao nghe đây. Trong trại giam, thậm chí đám tù nam và nữ còn yêu nhau, thậm chí làm tình với nhau qua điện thoại tự chế. Tất nhiên những kẻ được gọi điện thoại, được yêu, được cười nhau trong tù phải là những kẻ giang hồ cộm cán. Trong trại giam, phạm nhân nghĩ ra đủ mọi mưu kế để vượt ngục. Một chiếc thìa ăn cơm cũng có thể thành chiếc sẻng để chúng kiên nhẫn đào bới khoét tường. Một lưỡi dao cạo cũng có thể trở thành lưỡi cưa sắt để cưa chấn song sắt. Thậm chí vôi, cát chát tường cũng trở thành công cụ. Chúng xé quần áo, bện thành sợi dây, nhúng nước và trộn vào cát mà chúng cạo ở tường ra. Và thế là chúng bền bỉ cưa chấn song, ngày này qua ngày khác. Chấn song mòn đi đến mức lai nhẹ cũng gãy rời. Dĩ nhiên để che mắt quản giáo và cảnh sát bảo vệ, ban ngày chúng phải lấy cơm nhào nhuyễn, trộn với tàn thuốc cho thành màu xám, rồi chát vào chấn song. Phạm nhân tự tử trong trại cũng đủ cách. Và có thể khẳng định rằng, nếu kẻ nào quyết tử dã cõi đời, thì không có cách nào có thể ngăn cản được chúng. Nhét bàn chải đánh răng vào lỗ tai rồi đập đầu xuống sàn, cách này nhanh và êm ái. Xé quần áo bện thành dây, rồi treo cổ vào chấn song, đầu gối quỳ dưới đất mà vẫn chết. Rồi xé quần áo bện thành dây, tự buộc chặt vào cổ mình và chết nằm. Lại có thằng lấy chìa khóa nhét vào họng để chết ngạt. Rồi có kẻ để móng tay thật dài, dùng móng tay làm dao, cầu đứt động mạch ở cổ tay cho máu chảy đến chết. Chính vì thế mà cán bộ quản giáo phải tinh ý, nhận biết ra những phạm nhân nào có ý định trốn nợ đời bằng cái chết, để có cách phòng ngừa. Một phạm nhân tự tử chết trong trại là cán bộ quản giáo khốn khổ, bởi lại bị điều tra, bị làm hết bản tường trình nọ đến tường trình kia, để rồi bị báo chí rỉa rói, bới móc, đặt câu hỏi hoài nghi. Không lâu sau nước bắt đầu sôi, chúng nhanh nhẹn lấy một cái bát, cho trà rồi rót nước vào. Một gã bỏ vào cái song nước sôi 5 quả trứng gà. Khi nước sủi lăn tăn, chúng lại vớt bày ra một cái đĩa. Xong đâu đấy chúng lại lấy ra kẹo bánh. Vẫn trùm chăn kín đầu, nhưng Quyết đại ca áng chừng việc đun nước, pha trà đã xong. Hắn thò đầu ra và nói, hôm qua thằng nào nhận được đồ tiếp tế thì mang hết ra đây. Một thằng nói, thưa anh, của em đây ạ. Rồi thằng nào thằng nấy bày ra những đồ tiếp tế của mình. Nào là bánh trưng, bánh sắn, ruốc, thịt rang, bánh bích cốt, kẹo lạc, kẹo vừng. Quyết nhòm vào từng thứ và nói, bánh trưng chúng mày để đây một nửa, còn tất cả chúng mày cất đi. Và nhớ ăn rẻ sẻn, không phải ăn cho sướng rồi mai lại không có cái gì nhét vào mồm. Bọn Phạm lại mang nước đến cho gã rửa mặt, đánh răng. Xong xuôi hắn nói, con mời bố ra ăn sáng. Ông Tài ra ngồi cạnh hắn, nhìn những chiếc bánh trưng bị thái nát. Ông Tài hỏi, sao họ phải cẩn thận thế nhỉ? Quyết đại ca cao giọng giảng dài, bố không biết đấy, quản giáo họ kiểm tra những thứ gửi vào cẩn thận lắm. Để bố xem, một cái bánh trưng mà họ phải cắt vụn ra như thế này để tìm thư từ, thậm chí tìm heroin. Bố không biết, cách đây ít tháng, có thằng nó gửi cả sim điện thoại, rồi cho điện thoại vào một túi ni lông và nhét vào bụng một con gà. Nhưng chúng hay gửi nhất vào trong này là ma túy. Hồi con chưa vào đây, ở trong buồng giam này, bọn chúng còn bán cả heroin. Thằng trưởng buồng cũ đã bị tử hình. Nhưng từ khi dưới quyền con, mọi thứ trật tự, ngăn nắp, nề nếp hơn khá nhiều. Bố chứng kiến nhé, không hề có chuyện tranh giành đồ ăn thức uống, không hề có chuyện cãi vã đánh nhau. Rồi gã lại cao giọng. Con là người có chất thủ lĩnh bố ạ, cho nên cán bộ quản giáo ở đây thích con lắm. Vì thế họ mới giữ con ở lại, chứ nếu không họ đã tống con đi trại cải tạo từ lâu rồi. Làm thủ lĩnh vừa có uy nhưng phải có ân. Mà con ngẫm ra rồi, quan trọng là phải gương mẫu. Nghe gã nói mà ông Tài cười suýt phát sặc. Hắn hiểu ngay nụ cười của ông. Hắn bảo, bố thấy con nói có giống cán bộ nhà nước không? Con là đại ca, con bắt chúng nó nộp cho con đồ ăn thức uống. Con bắt đứa này đứa kia nộp tiền cho con để nộp cho quản giáo. Và còn có tích lũy để sau này ra tù còn có vốn mà làm ăn. Đứa nào hỗn láo, còn nện bỏ mẹ ngay. Nhưng với những đứa tử tế, có hoàn cảnh khó khăn, con còn giúp thêm. Bố hỏi những thằng ở đây mà xem, có những đứa gia đình viết thư vào, bố mẹ ốm đau không có tiền chữa, con còn gửi tiền về cho. Quan trọng muốn được anh em nó yêu quý, khâm phục thì đừng có tham. Còn tất nhiên con là buồng trưởng, con duy trì trật tự ở đây thì cũng phải có trên có dưới cho nó rành mạch. Hắn lấy trứng luộc, gõ một đầu cho thùng rồi cung kính mời ông. Bố húp quả trứng này đi. Chỉ cần mỗi ngày bố húp 3 quả là đủ dinh dưỡng, còn ăn thêm gì cũng được. Ông Tài chẳng khách khí, ông húp liền 2 quả trứng lòng đào, rồi mới bắt đầu ăn bánh chưng. Chờ cho ông ăn xong, một thằng xun xoe cầm bao thuốc lá Vinataba đến. Dạ em mời anh. Gã vừa đưa điếu thuốc lên miệng thì đã có thằng thò bật lửa ra. Gã rít một hơi rồi ngửa mặt lên trần nhà nhà khói. Gã xua tay bảo 2 thằng đang đứng chờ phục vụ ra chỗ khác, rồi lại nói, con rất thích trong này có một cái điếu ục, nhưng quản giáo không cho. Việc này có lẽ phải nhờ bố. Bố nói với quản giáo thì họ nghe đấy. Con đi tù nhiều lắm rồi, nhưng chưa thấy ở đâu cán bộ quản giáo lại gọi bằng bố xưng con như thế. Trời đã sáng rõ và tiếng loa truyền thanh ở trong trại vang lên, nhưng chẳng có thông tin gì, mà toàn những bài hát lằng nhằng ở đâu. Ông Tài nghe những bài hát đó mà chỉ cầu mong là nó đừng hát thì tốt hơn. Đám phạm nhân xếp hàng đánh răng rửa mặt rồi xếp hàng đi vệ sinh. Hơn 20 phạm nhân mà chỉ có một buồng vệ sinh, cho nên buổi sáng nếu xếp hàng chậm, có khi chờ cả tiếng mới đến lượt. Những phạm nhân trong buồng này hầu hết là chưa thành án, chủ yếu là đang trong giai đoạn điều tra, cho nên chúng rất dư thừa thời gian. Nếu không bị lôi đi hỏi cung thì chỉ còn mỗi việc ăn và ngủ. Quyết đại ca rón rén nước trà, cung kính đưa cho ông Tài bằng cả 2 tay. Ông Tài đỡ lấy chén nước. Anh Quyết, anh làm thế này thì tôi áy náy lắm. Quyết cười khùng khục. Bố ơi là bố, đó cũng là cách chúng con trả ơn bố. Chúng con hèn, bị bọn chó đẻ ấy cướp đêm cướp ngày, mà có dám bắn vào mặt chúng đâu. Trước kia lúc thằng Hải Lé còn làm trạm trưởng trạm kiểm lâm Mường Mun, có muốn vào rừng kiếm củi đun cũng phải lót tay cho nó mấy đồng tiền. Thằng Tuấn đã có lần cướp không của con bộ gạc nai. Còn thằng Đạt, sao nó lại sống nhỉ? Đó là thằng mọt dân hại nước bậc nhất ở tỉnh này. Chúng con lưu manh, ăn trộm ăn cướp của dân, còn chúng nó thì trộm cướp bằng cơ chế, bằng chức bằng quyền. Chúng con buôn vài cây gỗ, chặt vài cây cổ thụ là vào tù như chơi. Còn chúng ký quyết định chuyển đổi hàng trăm hecta rừng nguyên sinh, chuyển sang trồng cao su. Và bây giờ rừng thì hết, cây cao su thì không cho ra nhựa. Chúng nó thì bố thấy đấy, dòng nước đố đổ vách. Bố ra tay trừ chúng nó, chúng con hả dạ lắm. Quyết châm một điếu thuốc lá, rồi vẫn với thái độ cung kính, gã đưa cho ông Tài bằng 2 tay. Ông Tài rít một hơi rồi nói, tôi hút thứ này không quen, nhẹ lắm. Quyết cười, bố cứ hút đi một hơi, không sao đâu. Ông Tài ngạc nhiên, cái anh này nói lạ, cả thế giới người ta bảo hút thuốc là hại, riêng anh thì bảo là có lợi. Quyết đại ca hào hứng giảng giải. Bố thấy thì trâu phơi gác bếp có hỏng bao giờ đâu. Phổi con người ta cũng thế, có khói hun là không sợ hỏng. Ông Tài bật cười về cách giải thích của gã. Dừng một lát, Quyết cao giọng. Bố ạ, con vào tù ra tội nhiều lần rồi nên con biết. Tù cũng có 5-7 loại. Ngoài đời thằng nào có nhân phẩm thì phạm tội cũng có nhân cách. Ví dụ như bố chẳng hạn, nó định cướp không của bố con hổ thì bố bắn chết chúng nó. Còn lại vô liêm sỉ, bần tiện thì cũng phạm tội bần tiện, vô liêm sỉ. Thưa bố, loại ấy mà vào tay con thì con cũng không tha. Pháp luật chỉ trừng phạt những kẻ phạm tội có hành vi cụ thể. Còn những loại phạm tội trong đầu, phạm những tội không nói ra được, không có chứng cứ xét xử, thì có luật rừng, luật nhà tù. Bố thấy không? Bây giờ cứ nói tham nhũng đang là quốc nạn, rồi cán bộ thoái hóa biến chất. Biết cán bộ tham nhũng, biết là ăn chặn của dân, nhưng thấy thì rất khó. Ông Tài gạt đi. Thôi, sao hôm nay anh cứ nói chuyện chính trị thế? Quyết đại ca trầm ngâm một lát rồi nói. Vụ của bố mà ra tòa thì chắc là cũng mệt đấy. Ý anh là sao? Con nghĩ rằng với tội này, họ sẽ khép bố án tử hình mất. Ông Tài cười thanh thản. Chuyện đó anh không phải lo, tôi đã tính đường đi của tôi rồi. Họ khép tôi án tử hình cũng được, mà kết án chung thân cũng được. Khi còn làng đã chết rồi, thì đối với tôi chẳng còn cái gì có ý nghĩa cả. Có tiếng lạch cạch ngoài cánh cửa buồng giam, rồi cánh cửa sắt rít lên ghê rợn. Một anh quản giáo thò đầu vào. Bác Tài đâu rồi? Ông Tài đứng lên. Dạ, có tôi đây. Anh quản giáo. Mời bác đi ra. Quyết đại ca lườm anh quản giáo. Từ từ cho bố uống hết chén nước đã. Anh quản giáo nhìn Quyết với ánh mắt khó chịu. Ở thằng kia, mày lại chỉ huy cả tao à? Quyết cười. Ây chết, thưa cán bộ. Cán bộ nói nặng lời thế, tổn thọ chúng cháu. Cháu đâu có dám nghĩ thế. Nhưng mà thấy thương các cán bộ ở đây quá. Trại giam ở nơi rừng sâu heo hút thế này, chúng cháu ở tù còn có ngày ra. Chứ cán bộ thì ở đây không biết đến bao giờ. Chúng cháu thì tù, còn cán bộ thì tội. Ông Tài vừa đứng lên, Quyết lại nói. Bố đi đôi tất vào, ra ngoài rét lắm đấy. Nói rồi, gã tụt ngay đôi tất đang đi ở chân ra đưa cho ông Tài. Thấy lạnh nên ông Tài cũng không câu nệ, và đi luôn đôi tất vào chân rồi bước ra ngoài. Anh quản giáo cầm trên tay chiếc còng số 8 vầy lùng liềng. Nhìn thấy chiếc còng, ông Tài chìa tay ra sẵn sàng. Nhưng anh quản giáo lại lắc đầu. Để cháu đưa bác đi. Từ phòng giam phải đi qua một dãy nhà, một sân rộng, rồi mới ra tới cổng trực ban thứ nhất. Anh quản giáo làm thủ tục với trực ban để trích xuất ông Tài ra ngoài. Tổ sĩ quan trực ban có 3 người, trong đó có một trung úy. Thấy ông Tài, thái độ của tổ trực ban khác hẳn. Rõ ràng là trong những ánh mắt ấy có cả sự kính trọng và khâm phục, chứ không phải là ánh mắt ghét bỏ như đối với những tên tội phạm khác. Làm thủ tục xong, ông Tài được đưa đến một dãy nhà bên ngoài. Đó là khu vực hỏi cung. Tất cả các phòng hỏi cung ở đây đều được gắn camera và có hệ thống ghi âm. Anh quản giáo. Bác ngồi đây nhé, cháu đi kiếm chén nước. Anh quản giáo đang đã chạy đi, còn ông Tài ngồi lại một mình lơ đắng. Bên ngoài những hoa mận hoa đào chớm nở, còn ướt đẫm sương đêm. Nhìn những cây mận cây đào, ông Tài lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn da diết. Anh quản giáo trẻ quay lại với một chiếc khay. Trên đó có một ấm trà, hai cái ly và cả một bao thuốc lá thăng long. Nhìn bao thuốc, ông Tài nói. Tôi không hút thuốc đâu. Anh quản giáo. Cháu cũng biết là bác không hút thuốc, nhưng giám thị nói cứ phải để thuốc cho bác. Ông Tài cười. Nếu anh đã có lòng như thế, thì anh kiếm cho tôi cái điếu ục. Anh quản giáo. Được rồi, cháu sẽ đi kiếm điếu cho bác. Anh lại tong tà chạy đi. Một lát sau anh quay lại với một cái điếu ục loại trung. Cái điếu ục như ở nhà bác thì ở đây không có. Bác hút tạm điếu này. Anh móc trong túi ra một nhúm thuốc lào. Thuốc lào cháu xin của mấy anh người Hải Phòng đấy. Đây là loại thuốc lào ở Vĩnh Bảo, không hiểu làm thế nào mà đưa lên đây được. Ông Tài thong thả nạp thuốc vào nõ, rồi rít. Tiếng nước điếu sôi lục bục trong ống điếu. Ông thổi búng tàn thuốc ra ngoài, rồi bịt miệng nõ lại và hít một hơi đến căng lồng ngực. Thuốc nặng làm ông Tài choáng váng. Ông ngồi thử ra, hai tay xoắn vào nhau, mồm méo sạch. Ông quản giáo vội vàng đỡ lấy ông. Bác say à? Ông Tài nói đứt quãng. Say, say quá. Thuốc này nặng, không như thuốc trên này. Anh quản giáo cười. Ở đây có mấy anh em ở dưới xuôi, họ mang thuốc lên hút, vì thuốc trên này nhạt, cứ như dầu ngô ấy, hút chẳng say được. Có mấy bóng người xuất hiện ở cửa. Đó là một sĩ quan đeo cấp hàm thiếu tá và một cán bộ viện kiểm sát cùng trường giám thị trại giam. Ba người bước vào. Anh trung tá, trường giám thị hỏi. Chào bác khỏe chứ? Sang phòng giam mới thế nào? Giới thiệu với bác, đây là anh Tuấn, phó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh. Còn đây là anh Nguyên, cán bộ viện kiểm sát. Hôm nay các anh ấy có chương trình làm việc với bác. Ông Tài đứng lên cúi đầu chào. Chào các cán bộ. Thiếu tá Tuấn đứng lên. Ấy chết, bác đừng nói thế. Ở đây bác đừng gọi chúng cháu là cán bộ. Ông Tài. Dạ tôi không dám. Tôi là thân phận bị can. Anh Nguyên, cán bộ viện kiểm sát cười. Sao lại chỉ có hai cái chén thế này? Lấy thêm mấy cái nữa đi, để chúng tôi được uống trà với bác Tài. Nghe danh bác từ lâu, đọc báo viết về bác cũng từ lâu lắm rồi, mà bây giờ mới được diện kiến thế này. Thế là chúng cháu có may mắn đấy. Ông Tài ngạc nhiên, không hiểu vì sao mọi người lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như đang ở bên ngoài, chứ không phải ở trong trại giam. Tôi thấy người ta nói ở đời có hai chỗ không nên gặp nhau. Thứ nhất là bệnh viện, thứ hai là trại giam. Ở trong này tôi là bị can, còn các anh là cán bộ điều tra. Thân phận khác nhau lắm. Anh quản giáo trẻ lại ra ngoài lấy thêm chén. Thiếu tá Tuấn lấy ra một gói kẹo, một bao thuốc lá Vinata 3 loại hộp sắt từ trong cặp. Đây là quà của giám đốc công an tỉnh gửi cho bác. Bác nhớ Nguyễn Huy Trực, chính trị viên đồn Mường Mun ngày xưa chứ? Ông Tài gật đầu. Tôi nhớ, ngày ấy tôi là lính trinh sát, làm dân vận dưới cơ sở. Từ đó về tới đồn còn phải đi bộ mất một ngày đường, nên năm thì mười họa mới được về đồn gặp chỉ huy. Chỉ có những dịp tổng kết hoặc họp hành gì đó mới được về. Nghe nói sau này ông Trực vào Nam chiến đấu. Nếu tôi không nhầm thì anh ấy cũng sắp đến lúc nghỉ hưu rồi. Thiếu tá Tuấn. Lẽ ra là thủ trưởng đã nghỉ hưu năm ngoái, nhưng lãnh đạo bộ yêu cầu ở lại làm thêm 2 năm. Chắc tầm này sang năm là anh ấy sẽ nghỉ. Bốn người cùng uống trà. Bỗng nhiên một bầu không khí im lặng, pha chút nặng nề bao trùm lên căn phòng. Thiếu tá Tuấn lại lấy ra một tờ báo từ trong cặp. Bác đọc bài báo này đi. Ông Tài cầm tờ báo và thấy ngay trên trang nhất có dòng tít. Vì một con hổ mà bắn chết 2 mạng người, làm bị thương 2 người. Ông chỉ đọc dòng tít rồi trả lại tờ báo. Thế là bị thương 2 đứa à? Ai bị thương vậy? Thiếu tá Tuấn thở dài, dịu giọng. Hoàng Văn Đạt bị thương ở mông, còn thằng Phu bị thương ở tay. Nhưng sau đó nó đã trốn mất. Thằng Đạt dính đạn đầu tiên, hắn nhảy xuống suối và lặn sâu nên thoát. Ngừng một lát, Thiếu tá Tuấn nói tiếp. Bác Tài ạ, chúng tôi không lạ gì bác và thực lòng chúng tôi kính trọng bác. Đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng vậy. Sau khi nghe báo cáo chuyện này, đồng chí không ngủ được. Ngày xưa khi còn là học sinh, chúng tôi đã được đọc nhiều sách về chiến công Tiểu Phỉ, giúp dân của bác và các đồng chí công an vũ trang ở đồn Mường Môn. Sau này khi bác chuyển ngành sang làm kiểm lâm, chúng tôi cũng biết bác là người yêu rừng, bảo vệ rừng. Nhất là chuyện bác nuôi dưỡng, chăm sóc con hổ lang. Bây giờ sự thể như thế này, chúng tôi cũng không muốn hỏi bác như những tội phạm hình sự khác. Bác cứ viết cho chúng tôi một bản tường trình về quá trình nuôi dưỡng con hổ và lý do nguyên nhân mà bác phải giết ông Đạt và những cộng sự của ông ta. Chúng tôi tin bác là người có bản lĩnh và chẳng cần che giấu gì, vì sự việc quá rõ ràng rồi, qua giấu cũng chẳng được. Sáng nay có sự chứng kiến của đồng chí cán bộ Viện Kiểm sát ở đây. Chúng tôi muốn bác viết cho chúng tôi một bản tường trình cụ thể, tỉ mỉ. Viết lại những điều này không nhanh, có khi phải mất vài ngày. Thế nên hàng ngày, bác cứ lên đây ngồi viết. Đến trưa thì anh em sẽ mang cơm cho bác, tối thì lại về phòng giam. Kể từ tối nay, chúng tôi sẽ dọn một buồng ở bên cạnh buồng anh em cảnh sát bảo vệ ở cho bác. Bác sẽ ở đấy, chứ không ở chung với phạm nhân nữa. Ông Tài giật mình. Như thế sao được? Người ta lại cho là vi phạm nguyên tắc. Trưởng giám thị. Nguyên tắc là do chúng ta đặt ra, sửa đổi nguyên tắc cũng là do chúng ta. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ là người chịu trách nhiệm việc này. Từ hôm bác vào, phải để bác ở với đám phạm nhân là chúng cháu cũng áy náy lắm. Hôm qua cháu đã xin ý kiến giám đốc công an tỉnh. Thủ trưởng cũng đã nói phải tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho bác, trong điều kiện có thể. Anh Nguyên băn khoăn. Việc này cần kín đáo, chứ đám báo chí mà biết ông Tài đã phạm trọng án mà lại được đối đãi đặc biệt, họ réo lên là cũng mệt đấy. Trưởng giám thị. Việc này thì anh cứ yên tâm. Tôi thấy trong vụ này, báo chí mà lên tiếng thì cũng rất hay đấy. Trừ báo của tỉnh, ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo là phải lên án vụ của bác Tài. Còn tất cả các báo trung ương đều lên tiếng bênh vực. Vậy nên cũng không ngại lắm đâu. Ông Tài hỏi. Bao giờ tôi phải nộp bản tường trình? Thiếu tá Tuấn. Bác cố gắng cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Tôi biết là viết kỹ lại việc này thì có khi cũng phải mất vài ba ngày. À mà tôi nói luôn, có khi bác bỏ bút lâu rồi, giờ viết không quen. Nếu bác cần thì chúng tôi sẽ cử người viết lại giúp bác. Ông Tài lắc đầu. Không, tôi vẫn còn viết rất tốt. Các anh không biết chứ, ngày xưa đi học được rèn viết kỹ lắm. Rồi các anh xem, chữ tôi còn đẹp hơn khối người bây giờ đấy. Ông Tài nói xong rồi mỉm cười với vẻ tự hào. Thiếu tá Tuấn. Thế thì tốt quá. Đúng là bây giờ chữ của học sinh, chữ của cán bộ ngày càng xấu thê thảm, vì họ lạm dụng máy tính quá đáng. Nhưng nghề của chúng tôi phải ghi lại lời khai, không dùng máy tính được. Có nhiều cán bộ điều tra viết chữ không thể nào luận ra được. Bây giờ tìm được một anh cán bộ điều tra viết chữ đẹp, sao mà khó thế. Nói chuyện phía một lúc, Thiếu tá Tuấn đứng lên. Mọi việc cứ thế bác nhé. Bác yên tâm là đâu sẽ có đó. Thôi chúng tôi xin phép ra về đây. Rồi Thiếu tá Tuấn quay sang nói với trưởng giám thị. Ông anh ở đây cố gắng bảo vệ bác Tài. Đây là nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh giao đấy nhé. Trưởng giám thị. Ông không phải nhắc. Nói thật là lúc chưa có ý kiến của lãnh đạo, phải giám bác Tài chung với thằng Quyết đại ca tôi cũng ớn lắm. Nhưng được cái chúng nó cũng rất biết điều. Trước khi ra về, Nguyên nói thêm. Bác cố gắng viết thật kỹ, đặc biệt là quá trình chúng nó đến gạo mua con hổ. Ông Tài gật đầu. Chuyện đó thì tôi nhớ rõ lắm. Ba người ra về, cánh cửa phòng hỏi cung khép lại sau lưng ông Tài. Tiếng gót giày gõ thong thả lên nền xi măng nhỏ dần, nhỏ dần. Khi những âm thanh khô cằn đó vừa dứt, thì trên cây mít ngoài cửa sổ xuất hiện một đôi chim chào mào từ đâu bay đến, cất tiếng hót rộn rã. Đôi chào mào rừng có cái màu đỏ chót, nhảy nhót trên cành mít. Chúng dừng lại, ngó nghiêng rồi nhìn ông Tài, khoảng cách đủ gần để ông Tài nhìn thấy rõ ánh mắt sáng long lanh của chúng. Chúng nhìn ông Tài, rồi lại nhìn nhau như muốn hỏi người kia là ai. Sao không ra ngoài hít thở không khí trong lành, không hưởng cái giá lạnh ẩm hơi xương và hương thơm của đủ loại cỏ cây, mà lại ngồi trong bốn bức tường ấy. Chúng ngó nghiêng một lúc rồi quay sang rỉa lông cho nhau. Ông Tài giật mình nhìn anh cảnh sát, rồi xua tay, suy suyệt báo động cho đôi chim. Chúng ngừng rỉa lông, ngơ ngác, rồi ngoái nhìn ông Tài như chưa hiểu ý. Ông Tài lại xua tay, nhưng chúng vẫn đứng im không thèm bay. Anh cảnh sát đã quỳ xuống, kê nòng súng vào gốc cây và bấm chốt an toàn. Ông Tài đứng phát dậy hét. Anh kia, làm gì đấy? Tiếng hét của ông làm đôi chim giật mình, vội vã bay đi. Anh cảnh sát khóa chốt an toàn khẩu súng lại, rồi thong thả đến bên cửa sổ, nhèo mắt nhìn ông Tài. Ánh mắt anh không hẳn là tức tối, nhưng cũng không thiện cảm. Một lát anh ta mới nói. Này ông già, liệu ông còn sống được mấy ngày nữa mà ông cố bảo vệ những con thú? Ông bị như thế này cũng chỉ là vì mấy con thú đấy. Nói cho ông biết mà chuẩn bị tinh thần. Số phận của ông đã được định đoạt rồi đấy. Không ai cứu được ông nữa đâu. Ông Tài cười. Ôi, với tôi bây giờ, cuộc sống còn nghĩa lý gì nữa đâu. Sống để làm gì khi mình bất lực, không bảo vệ được thứ mình yêu quý. Anh cảnh sát trẻ dòm dòm ông rồi hỏi. Ông có phải là Tài không? Ông Tài gật đầu. Vâng, chính tôi. Anh cảnh sát thay đổi thái độ. Anh đến sát cửa sổ. Chào bác, nghe chuyện bác, hôm nay mới được thấy. Bác tha lỗi cho cháu nhé. Ông Tài nói dịu dàng. Đừng bán chim để cháu ạ. Thêm miếng thịt chim này có làm cháu béo được đâu. Nhưng vắng tiếng chim thì rừng chỉ còn là rừng câm, rừng chết. Anh cảnh sát ngó trước ngó sau, rồi móc trong túi quần ra một gói thuốc lá bông sen và bao diêm. Ông cầm lấy mà hút, cẩn thận kẻo giám thị biết đấy. Ông Tài lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc lá, tôi chỉ hút thuốc lào. Anh cảnh sát lặng lẽ bỏ đi. Ông Tài quay lại bàn, nhìn tờ giấy trên đó đã ghi sẵn những dòng như họ và tên, ngày tháng năm sinh, trú quán, thái độ chính trị. Từ khi vào đến bây giờ, ông cũng đã phải khai vài lần trước cán bộ điều tra. Và câu đầu tiên bao giờ cũng, tên tôi là... Ông Tài cầm chiếc bút bi, viết nắn nót mấy chữ to tướng phía dưới. Bản kiểm điểm. Viết đến đó, bỗng dưng ông dừng lại và tự nhủ. Sao lại là bản kiểm điểm nhỉ? Ta có làm gì sai đâu mà lại kiểm điểm. Việc như thế nào thì cả huyện cả tỉnh đều biết. Không, phải viết lại. Thế là ông gạch dòng bản kiểm điểm đi và viết lại nắn nót. Bản báo cáo về việc giết tên Hoàng Văn Đạt và đồng bọn. Chữ Hoàng Văn Đạt, ông không viết hoa họ và tên. Rồi ông đặt bút xuống, phóng tầm nhìn ra xa. Nắng ấm đã bắt đầu tỏa vàng nhạt lên những đám mây còn quẩn trên thung lũng. Từ trên lưng núi nhìn xuống, thung lũng như một biển mây. Những ngọn núi nhỏ nhô lên như những hòn đảo. Trời bắt đầu có gió. Những ngọn gió đầu tiên thổi mây nổi sóng. Từng cụm mây lắc lư, chuyển dịch xuôi theo chiều gió, rồi tản ra. Thung lũng quang dần, và chốc lát đã thấy những ô ruộng nước màu lúa mới bén chân. Ông Tài nhắm mắt lại, và bỗng chốc ông thấy mình không còn ở trong cái phòng hỏi cung rộng 6 thước vuông này nữa. Ông thấy mình như đang ở trong cánh rừng đại ngàn âm u. Ánh nắng mặt trời lách qua tán lá dày, rọi xuống mặt đất ẩm những luồng sáng vàng trong. Từ thảm lá mục ẩm ướt, một mùi nồng nồng ngai ngái dịu dàng tỏa ra. Đâu đó rộn lên tiếng con khiếu bách thanh bắt chước chim họa mi hót líu díu. Tiếng con gà rừng gáy cụt lùn, kẹt kẹt ke, kẹt. Tiếng những con sóc nâu truyền canh rào rào. Và bỗng dưng ông nghe thấy vang vẳng từ xa là tiếng dòng suối leng chảy cuồn cuộn, thúc vào những tảng đá nằm giữa dòng ảo ạt. Rồi từ trong âm u rừng thẳm, một con leng từ từ hiện ra trong màn sương mù mờ ảo. Nó bước từng bước thong thả, nhưng chân nó như không chạm đất. Cái bụng con leng sệ xuống, nặng nhọc. Nó đưa cặp mắt nhìn ông, và từ trong lòng ông như có viền vàng xung quanh tỏa ra những tia sáng ấm áp, tin cậy và buồn rười rượi. Leng ơi, con hãy tha lỗi cho ta. Ông Tài gục mặt xuống, nước mắt ứa ra. Rồi ông khóc nấc lên, nước mắt tuôn trào như nước giọt xanh. Đôi vai gầy rung lên bần bật. Ông khóc rũ rượi, và vừa khóc ông vừa nói ngắt quãng. Ta cũng sắp về với con đây, con biết không? Ta và con sẽ lại được đi chơi, đi tắm suối. Con lại được ở bên ta. Hãy tha thứ cho ta. Chương 2. Rời khỏi cánh rừng già âm u, con leng phóng thẳng lên một quả đồi tranh. Trên đó có mấy cây rẻ còn sót lại sau những trận cháy rừng. Cỏ xanh rẽ ra, để lộ cái lưng màu vàng cháy chen vào đó là những vằn đen. Đó là một con hổ cái đã trưởng thành, nặng khoảng 150 kg. Nó có dáng đi thong thả, oai vệ. Dường như tất cả sự linh thiêng của trời đất, của rừng già đều dồn vào nó. Vì thế mỗi bước đi đều thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin. Mỗi ánh mắt nhìn đều thấy sự kiêu hãnh và uy quyền tuyệt đối. Nó vẫn bước những bước thong thả, rồi bỗng nhiên nó dừng lại, quét ánh mắt nhìn quanh, cảnh giác. nó ngửi thấy một mùi lạ đang tỏa ra từ thân cây rẻ. Đó là mùi nước đái hồ, đồng loại của nó. Nhưng khứu giác tuyệt vời của giống hồ là có thể nhận ra hơi của đồng loại cách xa hàng trăm mét, nhất là từ mùi nước đáy, và phân biệt được ngay tức khắc mùi của giống khác. Mùi nước đáy hồ mà con Leng nhận biết được đó là của một con hồ đực. Nó đến bên gốc cây, ngửi kỹ hơi nước đáy của một con hồ đực nào đó còn vương trên thân cây, và nó biết rằng con hồ đực đó mới đi qua đây chỉ không quá nửa ngày. Nó hít kỹ thêm vài hơi như thế để ghi nhận mùi của giống đực rồi thong thả đi tiếp. Lên tới đỉnh đồi, con Leng trèo lên một thân cây cháy đen xì, rồi cào bộ vuốt nhọn hoắt vào gỗ sồn sột. Nó ngồi đường bệ, cái đuôi dài đầu có khoang đen vẫy qua vẫy lại, và ngẩng cao đầu, nó gầm lên hùm. Tiếng gầm của nó truyền vang xa, núi rừng tiếp nhận âm thanh oai vệ ấy rồi trả lại rền rền. Một con quạ đậu trên ngọn cây ổi giật mình bay vọt lên kêu hốt hoảng. Con Leng lại gầm lên tiếng nữa. Lần này nó kéo dài hơn rồi lại im lặng chờ đợi. Bỗng từ trong rừng tre có tiếng gầm đáp lại, và không lâu sau một con hổ đực to lớn xuất hiện. Nó lao lên đồi, đến bên con Leng và khe khẽ ngồi im lặng, nhìn con Leng đau đáu. Đó là một gã hổ đực già, bộ lông vốn trắng muốt ở ngực nay đã úa vàng nhăn nhúm. Vạt lông đã ngả sang màu vàng sẫm, có những vằn đen tối màu, không còn sinh khí tỏa ra như thời còn trai trẻ. Những cái râu dài vốn cong vểnh lên kiêu ngạo cũng bắt đầu cụp xuống. Ánh mắt đã giảm đi vẻ tinh nhanh, nhưng vẫn còn nghiêm nghị. Con Leng vẫn ngồi trên thân cây hờ hững nhìn chàng hổ đực đã xế chiều. Nó không chờ đợi một người bạn đời như thế. Nó gầm lên tiếng nữa để gọi thêm những chàng hổ trẻ trung đến. Nó nhìn gã hổ già bằng ánh mắt khinh khỉnh. Mi là kẻ nào mà dám mon men đến gạ gẫm ta chứ? Trong bộ dạng mi thì cũng chỉ là sống để mà chờ một ngày nào đó gắng gượng leo lên núi cao, bò ra một mòm đá nào đấy và lao xuống để kết liễu cuộc đời. Nhìn bước chân mi, ta biết để leo lên được tới đây mi cũng đã phải cố gắng lắm. Ngực mi đến giờ vẫn còn phập phồng gấp gáp, nước bọt phỏi ra trắng đục hai bên mép, nom đến tởm. Chả lẽ mi không nhận ra là ta mới sinh con một lứa hay sao? Liệu với sức già nua của mi, mỗi ngày mi chiều ta được bao nhiêu lần, và liệu có cho ta được những đứa con khỏe mạnh hay không? Con hổ già cảm nhận được điều đó, nên nó đến sát bên con Leng, khe khẽ cọ ria vào mép con Leng, và từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ van xin. Nó biết, nếu bây giờ có một gã hổ đực khác xuất hiện, thì ắt sẽ có cuộc chiến xảy ra giữa hai con. Hẳn nó sẽ bị đánh bại nhanh chóng, bởi sức lực của nó đã bị thời gian làm mòn mỏi, và cô nàng hổ cái xinh đẹp kia sẽ thuộc về kẻ chiến thắng. Không, lẽ ra nó còn khỏe hơn nếu như nó được ăn no, và không phải lang thang lần trốn những cuộc săn đuổi không mệt mỏi của con người. Đã nhiều ngày nay, gã không dám bén mảng ra cánh rừng thưa để kiếm miếng ăn, bởi nó biết những họng súng của bọn thợ săn luôn có ở những nơi có bọn nai hoãng. Bọn thợ săn hiểu hơn ai hết là lũ hổ sẽ ra rình mồi ở ngoài rừng thưa, chứ trong rừng già, chúng khó bề sử dụng sức mạnh và tốc độ. Vì thế cái đói luôn thường trực trong gã. Lúc nãy gã đang thiêu thiêu ngủ để cố quên đi cơn đói, thì nghe tiếng gầm của đồng loại. Và chỉ nghe tiếng thôi, gã biết đó là tiếng một ả hổ cái đang vào kỳ động dục. Thế là bản năng giống được của gã tưởng như đã mất biến từ lâu, nay bừng tỉnh giấc. Gã biết rằng con Leng không ưng ý gã, nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đã hiểu rằng ả hổ cái kiêu kỳ kia hẳn sẽ xuôi lòng nếu như không có gã hổ được trẻ trung nào khác. Mà điều ấy gã biết lắm chứ. Lâu lắm rồi gã có thấy bóng dáng một con hổ đực nào nữa đâu. Thời còn trai trẻ, gã thấy rừng già chật hẹp, vì đi đâu cũng thấy đồng loại. Nhưng cuộc sống ngày ấy sao mà dễ chịu đến thế. Những đàn bò, đàn trâu rừng, những con nai to lớn, những con hoang ngây thơ, lúc nào cũng dư thừa. Bản thân gã cũng có một thời được suy tôn là chúa đứng đầu cả một đàn hổ ngót chục con. Dưới sự chỉ huy của gã, chúng tấn công vào những đàn trâu rừng có cặp sừng vênh vang. Chúng quây lấy cả đàn bò hàng chục con và hạ sát những con mềm thịt nhất. Nhưng dần dà, con người đã giết dần giết mòn đồng loại của gã. Bây giờ thì đi tới đâu gã cũng thấy những mái nhà giàn thấp thoáng, những con người đeo súng kẻ kẻ, và nếu phát hiện ra dấu vết hổ, họ kéo cả làng cả bản đi săn lùng. không vội vã tấn công vào tình cảm của cô nàng hổ cái. Gã hổ già vẫn ngồi bên cạnh đợi chờ. Kinh nghiệm từ thời trai trẻ cho gã biết, khi mình không còn đủ sức mạnh để chinh phục à hổ cái, thì tốt nhất là nên chờ đợi và tỏ ra khôn ngoan, tế nhị trong việc bày tỏ tình cảm. Các à hổ cái tuy cũng thích những gã hổ được khỏe mạnh, dũng cảm, nhưng trái tim cũng vẫn có chỗ đứng cho sự mềm dẻo, cho những ánh mắt tình tứ, sự chăm sóc ân cần dịu dàng và nhiều khi đến mềm yếu. Dù là giống hổ, là chúa của muôn loài, là con vật oai linh của rừng thẳm, nhưng hổ cái vẫn là hổ cái. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mặt trời đã đứng bóng và hun nóng lớp da giả nua của con hổ đực. Mặc những đàn ruồi vàng, muỗi bay vò ve rúc vào lỗ tai, gã vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi tình thương của con leng. Thỉnh thoảng gã lại khẽ cọ đầu vào cái mông chắc lằn của con leng, như thể nhắc nhở cho cô em thấy sự hiện diện của gã. Những lúc như thế, con leng hơi ngoái đầu lại, nhìn gã bằng cặp mắt rừng rưng có pha chút thương hại. Con leng lại gầm lên, tiếng gầm của nó lộ rõ vẻ khao khát, tha thiết. Đáp lại tiếng kêu gọi của nó vẫn chỉ là âm thanh rền rĩ vọng về. 12 năm trước đây, đáp lại tiếng gọi của nó có đến 3 gã hổ được lao ra. Chúng trồm lên lan xả vào nhau, cắn xé nhau để rồi cuối cùng có một kẻ chiến thắng. Mình mẩy máu me bê bết đến bên nó và được nhận sự chăm sóc đầy yêu thương cảm phục. Nhớ lại ngày ấy, con leng thấy xót xa trong lòng, và từ đáy sâu thăm thẳm của trí nhớ hiện lên những chú hổ con nghịch ngợm, lũn cũn đi theo mẹ. 3 đứa con của nó, chúng đẹp đẽ khỏe mạnh làm sao. Nhưng khi mới được 3 tháng tuổi thì một bọn người đã vây bắt chúng. Lần ấy con leng lan xả vào cứu con. Nó đã tát chết một người, cắn nát vai một tên khác. Nhưng rồi nó vẫn phải chạy vì súng nổ nhiều quá. Nỗi buồn chợt ập đến làm con leng quên mất gã hồ già đang ngồi chầu bên cạnh. Nó nằm xoài, đặt cái đầu tròn kiêu hãnh vào giữa 2 chân, đôi mắt nhắm lại. Ôi những đứa con yêu quý của ta giờ này ở đâu? Lũ con người kia đã bắt chúng làm gì? Chúng còn sống hay đã chết? Nỗi nhớ con ập đến và kèm thêm vào đó là một nỗi căm hờn, xen lẫn uất ức trào lên, khiến con leng thấy tim mình thắt lại. Cái bọn người độc ác và ích kỷ kia, sao ngươi lại nhẫn tâm đến mức bắt cả hổ con? Sao ngươi lại căm thù loài hổ? Hay là ngươi ghen với giống hổ, vì nó được suy tôn làm chúa tể rừng xanh, là chúa sơn lâm, là có vóc dáng hùng dũng, oai phong, có tiếng gầm làm rung rừng chuyển núi, có sức khỏe mà so với hổ thì con người không bao giờ dám mơ tới. Chắc các người thấy mình hèn kém hơn rất nhiều so với loài hổ, nên người tận diệt loài hổ để được sống một mình chứ gì. Mỗi lúc leng lại thêm thất vọng, vì ngoài gã hổ già này thì chẳng còn có chàng hổ được nào đến theo tiếng gọi tình yêu của nó. Thật là buồn chán khi phải chọn cho mình một tấm chồng mà mắt đã có lớp sương mù che phủ, bước đi không còn vẻ nhanh nhẹn kiên quyết, và 2 chiếc răng nanh trên đã mòn cụt, ngả màu vàng ệch. Gã hổ lại cọ ria mép vào cạnh tai con leng. Bỗng leng nổi cáu, nó quắc mắt nhìn lão rồi vểnh râu, nhe hàm răng trắng bóng ra đe dọa. Thấy thế, lão hổ khôn ngoan vội lảng ra và nằm phủ phục trước mặt con leng. Cái đuôi dài mềm mại đập những con ruồi đang tìm cách rúc vào lỗ tai. Rồi mặt trời chuyển sang màu đỏ như than và tụt dần xuống dãy núi phía tây cao sừng sững. Bóng tối bắt đầu từ trong rừng già bò ra phủ dần vạn vật. Nhưng may mắn thay, đằng đông đã tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng thượng tuần. Ánh trăng đủ để cho con leng thấy gã hổ già vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Và lạ thay, bóng tối đã xóa đi những nét già nua bất lực. Còn ánh trăng lại tôn thêm vẻ đường bệ từng trải của gã. Giờ đây trông gã cũng có phần hấp dẫn như những gã hổ trai trẻ. Ánh trăng xuông làm con leng thấy lòng mình thư thái hơn, và càng làm cho nó khao khát tình yêu. Cứ mỗi phút qua đi, con leng lại quên dần sự coi thường và hờ hững đối với gã hổ già. Nó thèm muốn được ve vuốt, được đùa giỡn. Thế là nó nằm lăn ra bãi cỏ xanh, giơ 4 chân lên trời, cái miệng há ra. Nó lăn qua lăn lại, từ cổ họng phát ra âm thanh rền rĩ hối hả. Hành động của con leng khiến cho gã hổ biết cô nàng đã chấp thuận. Gã nhảy đến bên cạnh nàng, giơ chân đặt nhẹ lên bộ ngực nở nang trắng muốt, rồi gã dụi đầu vào bụng nàng. Leng bật dậy, húc đầu vào gã, khiến gã ngã lăn ra, rồi cô nàng vùng chạy quanh thân cây đổ. Cuộc đuổi bắt hẳn sẽ đem phần thua cho gã, nếu như con làng sử dụng hết sức lực của mình. Nhưng không, nó chỉ chạy đủ cho gã không vật được nó xuống, nhưng vẫn đủ cho cái đầu gã rụi vào lưng. Mỗi lúc con làng lại nồng nhiệt hơn, nó đã chủ động cọ ria mình vào bộ ria giả cỗi của gã. Nó cũng đã không ngần ngại hít đến căng ngực cái mùi được muôn thuở quyến rũ tỏa ra từ gã. Chúng đùa giận với nhau cho đến khi bầu trời ngả sang màu xanh đen huyền bí, thì con làng chủ động chạy vào sâu trong rừng. Đêm hôm ấy, chúng ngủ cạnh nhau trong một hang đá nhỏ. Sáng hôm sau khi sương đêm vừa tan hết, thì bản tình ca hạnh phúc của hai con hổ lại bắt đầu. Chúng đùa giỡn với nhau đến quên cả ăn. Chỉ có khi nào khát nước, chúng chạy ra suối và vừa uống vừa té nước vào nhau. Chúng say mê nhau đến ngây dại và nhiều lúc đuổi nhau, chúng chạy ra cả con đường mòn nối liền hai xã Mường Môn và Mường Tùng. Bàn chân to như miệng bát của chúng in rõ ràng trên nền đất ẩm. Chúng không biết rằng chúng sẽ phải trả giá đắt như thế nào về sự sơ suất đó. Gã hổ già vẫn cố gắng đem hết sức để đáp ứng những trò đùa giỡn của con làng. Gã phải để ả hổ cái vần như khúc gỗ, hoặc thỉnh thoảng đón nhận những cái tát mà không phải lúc nào cũng mềm mại. Cái tai nhăn nhúm của gã cũng phải chịu những vết cắn rớm máu. Nhưng tình yêu và sự khát khao được làm chồng của ả trẻ trung xinh đẹp kia khiến gã phải chịu đựng và luôn luôn vui vẻ. Một buổi trưa, tình cờ gã tóm được một chú hoãng quẻ chân sau. Mặc dù đói đến cồn cào, lão vẫn cố chịu đựng và tỏ ra hào hiệp khi nhìn con làng ăn ngấu nghiến bộ lòng ruột, rồi cả hai cái đùi sau nần nẫn thịt. Nhưng rồi ngày thứ ba thì gã không thể kiên nhẫn được nữa. À hổ cái đã chấp nhận lão làm chồng, thì lão phải tỏ ra một kẻ có sức mạnh và quyền uy. Gã gầm gừ nghiêm khắc, bộ ria vểnh lên và nhìn à bằng cặp mắt vừa đe nẹt, vừa pha chút cầu khẩn. Con làng hiểu cái nhìn đó, và nó ngồi xuống, cúi đầu về phục tùng của người vợ. Gã chồm lên lưng con làng, hai chân trước bấu chặt lấy cổ, hàm răng còn nay nhay cái gáy chắc lằn. Con làng rít lên đau đớn nhưng vẫn chịu đựng. Cuộc hôn phối bất đắc dĩ để tồn tại giống nòi chỉ kéo dài chưa đến nửa phút. Và khi con làng bừng tỉnh, thì gã hổ già vội vã co giò chạy biến. Gã biết khi ả đã thỏa mãn rồi, thì việc đầu tiên là ả sẽ trả thù cho những vết cào, vết cắn mà gã để lại trên mình ả. Giống hổ cũng như loài báo là loại có cách truyền giống kỳ lạ nhất. Mỗi ngày con hổ được phải phục vụ khoảng hơn 100 lần. Chúng ngủ với nhau từ khi mặt trời ló dạng và cho đến lúc tắt nắng. Cứ 5 đến 10 phút lại một lần. Cũng chỉ vì tần suất sinh hoạt của chúng quá mạnh mẽ, nên con người đã tìm cách giết chúng để lấy không chỉ bộ da, bộ xương, mà còn lấy cả pín của chúng. Cái gì của con hổ đối với con người cũng đều là quý giá. Bộ da hổ thì khỏi phải bàn, là được lũ người quyền thế nâng niu coi trọng đến mức nào. Bởi bộ da đó, nếu treo lên tường thì là thể hiện cho quyền uy. Kẻ nghèo hèn không bao giờ được phép treo da hổ. Nước đái hổ nếu vương vãi trên lá cây ngọn cỏ thì chỉ tỏa ra mùi chua chua khai gắt. Nhưng nếu còn nằm trong bọng đái thì lại được coi là loại thuốc đại bổ thận. Những kẻ thợ săn có kinh nghiệm khi bán được hổ, đầu tiên là phải mổ ra, lấy hai buồng gan, bọng nước đáy và khoét ngay lấy hai xương bánh chè. Gan hổ nhúng nước rồi, ăn tái khi máu còn tươi, được coi là thứ thuốc bổ máu, bổ não độc nhất vô nhị. Nước đái hổ còn trong bọng, đem pha với rượu và làm thuốc bổ thận tráng dương. Còn xương bánh chè của hổ thì lại là linh dược chữa bệnh thấp khớp. Người bị thấp khớp, lê lết không được, nếu có xương bánh chè hổ mài ra, cho uống, chỉ sau một đêm là hết đau nhức. Xương bánh chè hổ quý vô cùng và được coi là tích tụ toàn bộ sức mạnh của con hổ. Vì thế khi nấu cao, không thể thiếu hai mảnh xương bánh chè của chân trước. Còn nếu là hổ đực, thì pín hổ là thứ thần dược để ngâm rượu, uống cho tăng khả năng giống đực, làm vui lòng lũ người giống cái. Từ trong tâm khảm của mình, giống người tôn thờ giống hổ một cách thực lòng. Họ tôn thờ là bởi vì con hổ nom có thần khí hơn tất cả các loài khác. Ở bản pó của xã Mường Tùng, có lão Lò Văn Puôn, một người thợ săn già nhất vùng, năm bây giờ đã ngoài 70. Lão Puôn đã có một thời lầy lững tên tuổi với việc giết chết hàng chục con gấu, 5 con hổ, 2 con voi, và không biết bao nhiêu nai hoẵng, trâu rừng, bò rừng. Thời xưa rừng Mường Môn, Mường Tùng, thú nhiều vô kể, có cấm săn bắn đâu. Cho nên ai giết được nhiều thú rừng và càng nhiều thú dữ thì càng được mọi người nể trọng. Lão Puôn là người có máu lạnh như nước suối mùa đông, coi chuyện bắn thú, giết thú, ăn thịt thú là một thứ khoái cảm và thể hiện tính ngang tàng, bất cần đời. Lão là thợ săn duy nhất vùng này dám ăn gan hổ, gan gấu, khi vừa bắn xong còn đầm đìa máu. Lão mổ bụng con khỉ mẹ đang mang thai, lấy khỉ con còn dãy đem ngâm rượu. Lão dám chặt đuôi con rắn hổ chúa nặng đến 7 kg mà mút, uống máu cho đến lúc con rắn chết. Lão nấu đủ các loại cao, từ cao hổ tới cao gấu, cao ngựa, cao khỉ, cao sơn dương tới cao rùa, cao mèo và cả cao chó sói. Nấu cao bán được tiền, nhưng nhà lão vẫn nghèo rớt mùng tơi. Bởi lẽ có đồng nào là lão đi uống rượu và lũ con bất hảo tìm đủ mọi cách vét tiền của lão. Nhưng có một chuyện mà người dân quanh vùng không bao giờ quên được về lão Puôn. Đó là vụ lão bắn chết một con hổ cái đang chuẩn bị đẻ con. Lần ấy, lão và hai gã thợ săn khác, cũng là người Mường Tùng, mang hai khẩu súng kíp và một cây nỏ đi săn. Vào đến chân núi Sipa, bỗng lão phát hiện ra một con hổ đang vác cái bụng lạc lè chui vào hang. Giống hổ khi gần đến ngày đẻ là chúng phải kiếm một cái hang kín đáo. Chúng đẻ con xong, ở luôn trong hang cho đến khi đàn con trưởng thành, đủ sức tự kiếm ăn thì mới chuyển đi nơi khác. Với hổ mẹ, chúng có thể đi khắp nơi kiếm sống, nhưng đến khi có chửa lứa tiếp theo, chúng lại trở về chốn cũ. Chúng chỉ bỏ hang nếu như cảm thấy nơi ấy không còn an toàn. Hang của hổ thường khá sâu và có nhiều ngóc ngách. Khi chúng đã chui vào trong đó thì chẳng ai dám mò vào. Vì vậy phải tìm cách dụ nó ra. Lão cùng hai gã thợ bò vào gần hang, bố trí hai khẩu súng kíp, nạp đạn chỉ đúc thỏi chứ không dùng đạn ghém, rồi hét lên để cho con hổ chạy ra. Quả nhiên con hổ lao ra để tìm đường chạy trốn. Khi con hổ vừa thò đầu ra khỏi hang nhìn ngó, thì hai khẩu súng kíp nổ gần như đồng loạt. Một viên đạn bắn trúng ngực, còn một viên trúng mạng sườn. Ở khoảng cách chưa đến 20 mét, hai viên đạn đã vào trúng chỗ hiểm, và con hổ chỉ gầm lên được một tiếng, lao vọt ra rồi nặng nề rơi xuống. Để chắc ăn, lão nạp thêm viên đạn nữa, đến gần khoảng 2 mét và bắn thủng vào đầu con hổ. Con hổ chết hẳn, nhưng mắt vẫn mở he hé. Lão đạp chân lên mình con hổ và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Rồi cười khoái chí, lão lấy báng súng gõ lên đầu con hổ và nói: "Mày chết rồi mà còn dọa tao à? Mày làm gì được tao nữa nào?" Bỗng nhiên đôi mắt con hổ mở to và lóe sáng. Từ trong cặp mắt ấy, những tia mắt như muôn ngàn lưỡi kim vô hình đâm vào mắt, vào người lão. Những tia ánh mắt hổ chứa đầy sự căm uất, như một cái lưới chụp xuống, khiến lão nhũn người, quỵ xuống. Hai tay thợ kia cũng hốt hoảng bỏ chạy ra xa, và ngồi bệt xuống, thở hồng hộc như bị bóp cổ. Phải mất một lúc lâu, khi đôi mắt hổ từ từ nhắm lại, lão Puôn mới như bừng tỉnh. Thấy bụng con hổ động đậy, ông biết đó là bọn hổ con đang đạp. Lão hét hai gã kia mang dao lại vào mổ bụng con hổ mẹ, lôi ra ba chú hổ con đang sống nguây nguẩy. Lão dùng chuôi dao đập cho chúng chết hẳn và khoái chí nói với hai gã kia: "Đem về ngâm rượu, bán nhiều tiền lắm đấy." Rồi như đã thành thói quen, lão moi buồng gan hổ, cắt một miếng, chấm muối ăn luôn. Xác con hổ mẹ được xả thịt, chia cho một số người bà con của lão Puôn ở bản Pó. Bộ xương hổ được đem bỏ vào giọ, và đích thân lão kiếm một chỗ kín đáo trên con suối Mo Cứ, dưới chân núi Sipa. Còn ba con hổ moi trong bụng mẹ nó ra, lão lấy rượu rửa sạch, rồi bỏ hết vào một chum rượu ngô, thả thêm vào đó mấy củ xuyên khung cho bớt mùi tanh, lấy lá chuối khô nút lại và chôn xuống góc nhà. Lão bảo rượu ngâm hổ con còn tốt hơn cao hổ, nhưng phải ngâm ít nhất là 6 tháng. Được ít hôm, có hai người dưới xuôi lên, tìm gặp lão và gạ mua chum rượu ngâm hổ con với giá nửa lạng vàng. Thấy được món tiền lớn, lão bán ngay. Nửa lạng vàng ngày ấy là món tiền rất lớn, có thể về huyện, thậm chí ra thị xã mua được căn nhà tử tế. Lão giấu vợ con với số vàng đó. Mãi tới nửa năm sau, lão mới kể với thằng con lớn. Nó gạ gẫm bảo lão đưa cho nó lấy vốn làm ăn, rồi nó hứa đưa lão ra thị xã để sống sung sướng hơn. lão nghe bùi tai và đưa cho nó. Nó cầm vàng sang Lào buôn ma túy. Được chuyến đầu thuận lợi, thằng con lão lại làm tiếp chuyến nữa. Lần này nó dốc toàn bộ tiền và vay lãi thêm 10 triệu nữa để đi mua 30 bánh heroin, loại con sư tử đạp lên quả cầu. Nó cùng thằng em trai mang heroin về, nhưng vừa đến thị xã Yên Hưng thì bị công an bắt. Thằng em nó chém một anh công an xả một bên vai, còn nó bắn chết một người đi đường để cướp xe chạy trốn. Nhưng cả hai đều bị bắt và bị kết án tử hình. Nửa năm sau, cả hai thằng con lão đều bị xử bắn cùng một ngày. Còn hai gã cùng đi bán hồ với lão Puôn. Nửa tháng sau, một gã dẫm phải đinh gì, bị nhiễm trùng uốn ván. Và trong cơn co giật trước khi chết, gã cứ lắp bắp: "Còn lại ngài hổ, ngài tha cho con." Một gã nữa cưỡi ngựa đi sang Lào buôn hàng. Dọc đường con ngựa nghe tiếng gầm của hổ, chạy lồng lên, hất gã ngã xuống vực, đầu đập vào đá vỡ toác. Gã chết mà không ai biết. Mãi đến khi cái xác trương phình lên, bốc mùi thối bay xa cả cây số thì người ta mới biết. Không thể nào khênh cái xác đang phình to như con bò, người ta đào hố bên cạnh rồi hất xác xuống. Nhưng dân bản pó bảo, hai thằng ấy chết nhanh là còn may mắn, chứ sống như lão Puôn sau này thì còn nhục còn khổ hơn chết. Bộ xương hổ ngâm dưới suối thì bị một trận lũ ống cuốn đi mất luôn. Còn lão Puôn, lão lại không được may mắn như hai gã kia. Kể từ khi bắn chết con hổ sắp đẻ ấy, lão Puôn sống như người khác. Lão bỗng ngơ ngẩn và thi thoảng lại lên cơn hoảng loạn. Lão bảo với vợ con rằng cứ nhắm mắt lại là lão lại thấy mắt con hổ trừng trừng nhìn mình. Lão Puôn lấy hai lần vợ và có 7 đứa con. Người vợ đầu cho lão 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Nhưng hai thằng bị tử hình về tội buôn ma túy từ Lào về. Người con gái thứ 3 bị tù chung thân cũng buôn ma túy, để lại 3 đứa cháu cho ông bà ngoại nuôi vì gia đình nhà chồng chối bỏ. Thằng thứ 4 đang học hành tử tế, ngoan ngoãn. Sau một trận sốt vì viêm màng não, thế là bại liệt một chân và đi sống với mẹ, là người vợ đầu của lão. Người vợ thứ 2 cho lão 3 con gái. Đứa lớn xấu ma chê quỷ hờn, chẳng có ai lấy. Nhưng đứa cái làm ăn buôn bán cũng kha khá ở chợ Yên Hưng. 2 đứa em gái thì mới 14 tuổi và 12 tuổi đã bỏ học, xa thị xã đi làm thuê. Và rồi nghe lời dụ dỗ của bọn buôn người, sang Trung Quốc và bạt tăm bạt tích. Cả nhà tan nát, chẳng ra gì như thế. Đám con và các bà vợ của lão đều nói là do lão ác quá, giết chóc nhiều quá, nên trời bát tội. Lúc đầu thì lão chẳng tin, nhưng từ sau lần bị gấu tát, thì lão Puôn mới ngộ ra tội ác của mình. Lần ấy lão đi ra suối bắt cá bằng cách vỏ lá cây xay ném xuống suối. Cá bị ngâm thuốc xay lử đừ và nổi phỉnh lên. Đang lúi húi nhặt cá thì tự dưng lão Puôn thấy như có ai nhìn vào gáy mình. Lão quay ngoắt lại và sững người khi thấy có con gấu ngựa to lừng lững đang ngồi nhìn. Lão vội vàng bỏ chạy thì con gấu lao theo vật lão xuống. Khi lão lồm cồm bò dậy thì con gấu lao bổ vào lão và giáng một cú tát như thể trả thù cho đồng loại. Cú tát bóc đi gần như toàn bộ da thịt ở má phải và nát luôn một con mắt. Và cũng thật kỳ lạ, con gấu cũng chỉ tát lão Puôn một phát rồi lững thững bỏ đi mất hút. Lão Puôn không chết nhưng khuynh ra bại sản vì vết thương, bởi mất gần 1 năm trời nằm viện và víu đủ kiểu, khuôn mặt của lão mới lành được. Nhưng bị biến dạng đến mức đám cháu chắt không dám nhìn mặt lão. Sau lần ấy, bà vợ thứ 2 cũng bỏ đi ở với con gái. Cũng từ đó, dân bản pó xa lánh bởi lão có bộ mặt gớm ghiếc quá. Lũ trẻ con ở bản hễ trông thấy lão là ù té chạy. Và lão đi đến đâu là mọi người biết ngay, vì lũ chó cũng ghê cái mặt lão, nên đùa nhau sủa khàn cả tiếng. Người ta bảo đấy là trời quả báo. Còn lão Puôn, lão cứ sống khi mê khi tỉnh. Lúc mê lão ngồi một mình trên bậu cửa và nói chuyện với mấy con gà cùng con chó vàng nhôm nhoam. Con vật duy nhất không tởm cái mặt lão là con chó vàng. Nó vẫn rất trung thành với lão, mặc dù không mấy khi được ăn cơm, mà chủ yếu sống bằng thứ lão Puôn thải ra. Lão có thể ngồi nói chuyện làm nhảm với lũ gà và con vàng hàng tiếng đồng hồ. Nhưng khi tỉnh, lão lại đi trồng rau, đi ra suối bắt cá, đi bẫy gà rừng, bẫy sóc, bẫy chồn. và lúc nào kè kè bên hông lão là chiếc đài bán dẫn. Lão nghe đài như thể cho đỡ cô quạnh. Khi tỉnh, soi cái mặt mình vào gương, lão Puôn lại muốn tự tử. Từ khi bà vợ hai cùng con cháu bỏ đi thì lão tuyệt vọng hẳn. Lão tìm đến cái chết bằng cách treo cổ. Lần thứ nhất không thành vì dây đứt. Lần thứ hai lão chưa kịp đạp ghế thì bà vợ mang rau mắm về cho lão đã trông thấy. Lão chưa kịp tự tử lần nữa thì tình cờ gặp ông nhà sư người Thái Bình. Nhà sư này từng là công an vũ trang, chiến đấu ở biên giới phía Bắc tỉnh Yên Hưng năm 1979. Trước đó, từ những năm đầu thập niên 70, nhà sư cũng có thời kỳ đóng quân ở Mường Báng và chả lạ gì khu vực Mường Môn, Mường Tùng. Nhà sư khoác áo lính này đang trụ trì một ngôi chùa lớn ở Thái Bình. Ông lên Yên Hưng là để tìm nơi xây cất một ngôi đền thờ vong linh những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu với quân Trung Quốc để giữ gìn biên cương vào năm 1979. Tìm được đất xây đền, làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh xong, nhà sư bèn đi vào Mường Tùng. Nghe người dân kể chuyện về lão Puôn, nhà sư thấy chạnh lòng, bèn lần tìm vào tận nhà lão Puôn ở. Gặp nhà sư, lão Puôn bỗng thấy như có được cứu tinh. Lão bèn kể lại chuyện bán giết thú rừng của mình và cũng nói luôn là đã hai lần tự tử mà không chết. Nghe lão kể xong, nhà sư bảo lão có tự tử thêm lần nữa cũng chưa thể chết được. Lão làm thế chỉ khốn khổ hơn mà thôi. Lão chưa chết được vì còn phải trả nợ đời, phải đền bù cho tội ác của mình đã gây nên. Nhà sư khuyên lão từ nay đừng sát sinh nữa, mà hàng ngày phải ngồi sám hối trước bức tranh hổ hai lần, vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Từ sau khi được nhà sư chỉ bảo, lão Puôn đi chợ Mường Báng mua bức tranh bạch hổ về treo. Và hàng ngày lão ngồi sám hối đúng như nhà sư chỉ bảo. Sau lần ấy, lão quyết định ăn chay sám hối. Ngồi sám hối thì đúng là lão làm được. Ngày nào vào khoảng 6 giờ sáng và 9 giờ tối, lão cũng ngồi trước bức tranh vẽ bạch hổ, kèm theo những chữ Hán loằng ngoằng và chỉ đọc mấy câu ngắn gọn. Con là Lò Văn Puôn, ở bản Pó, xã Mường Tùng, huyện Mường Báng, tỉnh Yên Hưng. Con đã sát sinh quá nhiều thú rừng, quá nhiều ngài hổ. Con xin các ngài hổ tha tội. Từ nay con theo điều thiện, bỏ điều ác. Mong các ngài tha tội đại xá. Chẳng biết các thần hổ có tha thứ cho hay không, nhưng quả thực từ ngày sám hối, lão ngủ ngon hơn, ít lên những cơn hoảng loạn, ít lang thang ra đường, và vừa đi vừa cười vu vơ. Nhưng ăn chay thì lão chỉ thực hiện được vài ngày rồi phải bỏ. Cơm không có tí mỡ lợn, không có cá thịt thì lão không nuốt nổi, dù đó chỉ là vài con cá suối hoặc miếng thịt lợn muối. Một sớm, lão đi vào rừng hái cây thuốc chữa cho người bị đau gan, thì tình cờ nhìn thấy vết chân hổ in trên nền đất ẩm. Vốn quá nhiều kinh nghiệm về săn hổ, nên lão Puôn biết ngay là có hai con hổ đang ở quanh đây. Và chỉ nhìn vết chân, lão biết chúng đang ở thời kỳ giao phối. Bình thường lũ hổ đi trong rừng hay đi trên đường mòn là vết chân rất đều nhau. Nhưng khi vết chân lộn xộn thì rõ là chúng vừa đi vừa đùa. Mà loài hổ chỉ đùa nhau khi động dục. Loài hổ, dù có là chúa tể của muôn loài, dù có là chúa sơn lâm, thì khi yêu nhau chúng cũng mê muội. Hổ là loài luôn luôn cảnh giác cao độ. Chúng có thính giác tuyệt vời nhất trong các loài thú, nên có thể nghe thấy tiếng con người từ cách xa cả nửa cây số. Bình thường không bao giờ con hổ lại đi vào con đường mòn do con người tạo nên. Nếu có thì chỉ là băng qua. Nhưng những vết chân hổ in rành rành trên đường thế này, rõ ràng chúng đang mê muội vì yêu. Nhìn thấy vết chân hổ, tự dưng lão Buồn thấy gai người lên như cơn sốt rét. Một cảm giác thèm khát được dẫm chân lên xác những ông chùa sơn lâm này, tưởng như đã chôn vùi trong lão tử lâu, nay chợt bùng lên như lửa cháy. Loài hổ khi đã bị bắn chết, nhìn chúng vẫn uy nghiêm. Chúng chết hầu hết nhắm mắt, nhưng cũng có con mắt mở trừng trừng, và không phải ai cũng có can đảm nhìn vào đôi mắt hổ chết. Từ đôi mắt bất động ấy vẫn lóe lên những tia sáng căm thù, uất hận khôn nguôi. Lão nhìn quanh, ánh mắt lấc láo và cầu mong sẽ nhìn thấy cặp hổ. Nhưng rừng xanh bưng kín mít, rồi như vô thức, lão lấy chân xóa những vết chân hổ đi. Lão muốn xóa càng nhanh càng tốt, bởi lẽ lão biết nếu một gã thợ săn mà nhìn thấy thì chúng sẽ hô hào, kéo nhau đi lùng. Nhưng chả hiểu sao, mấy vết chân hồ ấy cứ ám ảnh, khiến lão thấy bứt rứt trong người. Gặp ai lão cũng muốn kể về mấy vết chân hồ ấy, nhưng hễ định nói thì lại thấy có cặp mắt hồ nghiêm khắc nhìn lão. Một buổi trưa, lão đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng người gọi. Lão Buồn có nhà không? Nghe cái giọng nhựa nhựa hơi rượu, lão Buồn biết ngay là thằng Pấng đến. Ở bản Pó, ngoài con chó vàng, thì người duy nhất không gây tởm cái mặt Buồn chính là Pấng. Gã là người coi lão Buồn như bậc thầy về săn bắn và cũng như một người bạn. Chuyện vui buồn, chuyện làm ăn, gã có thể dốc bầu tâm sự về lão Buồn. Lão Buồn nói hóng ra. Tao đây. Đúng là Pấng đang ngà ngà say. Gã đi ngất ngường, tay vẫn cầm chai nhựa đựng thứ rượu đục như nước cơm loãng. Gã xả vào mâm cơm rồi cười. Ăn ngon nhỉ, có cả thịt kho cá nướng kìa. Lão ăn thế này là sang hơn tôi nhiều đấy. Nhà tôi cả tháng may ra được vài lần ăn thịt. Lão Buồn bảo. Cá tao bắt dưới suối, thịt lợn thì tao xin được ở nhà con Mén. Nó có con lợn chết vì bị lở mồm long móng. Cán bộ thú y bảo phải đem chôn. Tao xin được một đùi, ăn có làm sao đâu. Mày ăn cơm luôn nhé. Gã Pấng cười hồn nhiên. Cứ có thịt là được. Cho tôi một bát. Mà này, tôi có ăn hết phần của chó không đây? Lão Buồn nói luôn. Nó không có cơm thì đã có xít, lo gì chó chết đói. Rồi lão đi lấy thêm bát và đôi đũa cho Pấng. Thằng Pấng rót rượu ra bát. Uống đi bột hớp, cao hổ tôi còn giữ được một miếng. Con hổ này bán bên Lào 4 năm trước đấy. Lão Buồn tập một hớp. Đúng là cao hổ thật. Rượu cao hổ nếu nấu đúng cách, đúng kiểu, không pha chế tạp nham, thì uống vào sẽ có vị hơi béo béo, bùi và có vị ngọt hậu. Cao hổ làm cho rượu không còn vị gắt và nhạt đi chút ít. Uống thêm hớp nữa, lão bảo Pấng. Cao này tốt đấy, mày còn nhiều không? Cho tao một miếng. Dạo này tao hay đau người. Thằng Pấng cười. Được, tôi cho lão một miếng. Thằng này cũng là một tay thợ săn khét tiếng. Gã cũng từng bán chết hai con hổ, nhưng mà ở tận rừng bên Lào. Gã bán được hổ, lột da phơi tại chỗ, lóc xương hổ, gùi về để nấu cao. Mà cũng chả hiểu có phải do bán chết hổ không, mà năm nay đã gần 40 tuổi rồi, nhưng không sao lấy được vợ. Thật ra thì gã có hai lần cưới vợ, nhưng cô nào cũng chỉ ở với gã được không quá 3 tháng là phải bỏ đi. Chung quy cũng chỉ vì cái tội gã hay uống rượu, mà đã uống là say, mà đã say là chửi càn, nói bậy, thậm chí đứng đái cạnh mâm cơm. Đã thế, gã lại còn là kẻ vũ phu, có hơi men vào là hành hạ vợ. Gần đấy, gã cùng mấy thằng nữa tổ chức nấu cao để lừa bán cho người dưới xuôi. Chúng đi nhặt xương trâu bò, rồi về Hà Nội gom mua xương chó ở phố thịt chó Nhật Tân, đem về nấu cao. Và thế là chúng biến tất cả thứ xương hổ lốn đó thành cao hổ cốt. Cũng là miếng cao có màu vàng nâu nhạt, có lớp bọt trắng ở dưới, phà ra cũng có màu đục như nước gạo. Chúng nấu cao rồi chia làm hai loại. Một loại dành cho người bị bệnh đau xương thấp khớp. Loại cao này cứ một cân, chúng cho nửa lạng thuốc phiện sống vào. Thuốc phiện có tác dụng giảm đau rất mạnh, nên ai đang bị cơn đau xương hành hạ, uống vào chỉ vài giờ sau là thấy dịu hẳn. Vậy là tin sống tin chết đó là cao hổ thật. Rồi có loại cao, gã đi mua thuốc kích dục từ bên Trung Quốc về, cho vào. Uống loại cao này sẽ thấy hăng hái hẳn lên. Vậy là người mua tin sái cổ đó là cao hổ cốt. Gã kiếm được khá nhiều tiền, nhưng được bao nhiêu, đổ hết vào rượu, nướng hết vào mấy chiếu bạc và lũ gái điếm hạ đẳng ở thị xã. Cứ bán xong nồi cao, gã lại cho tiền vào chiếc túi du lịch ra thị xã ăn chơi. Cũng đã vài lần, gã dúi cho tiền cho lão Buôn. Lão Buôn uống thêm mấy hớp rượu nữa, và tự nhiên trong lòng thấy thư thái vui vẻ. Lão bảo gã, sao mày không sợ cái mặt tao nhỉ? Ở bàn này, chỉ có mày là dám đến ngồi uống rượu với tao. Cho tao rượu, cho tao cao, cho tao tiền. Pấng cười khùng khục. Tôi mà là con gái, tôi sẽ thích cái mặt lão. Cái mặt lão mới là mặt đàn ông đích thực. Mà bọn con gái, nó cần gì cái mặt đẹp? Nó cần thằng đàn ông là con hổ đích thực, cần thằng có nhiều tiền. Tôi muốn bây giờ tôi và lão cùng làm ăn. Bọn người kinh dưới xuôi thèm cao hổ lắm, nhưng chúng nó ngu, không biết phân biệt cao thật cao giả. Tôi nấu cao một mình vất vả lắm. Bây giờ tôi muốn lão ở nhà nấu cao, tôi đi bán. Xương thì không phải lo, có người ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình chở xương chó xương mèo từ các quán ăn lên cho mình. Nghe gã nói thế, lão Puôn vội bảo, hay đấy, nấu cao là nghề của tao mà. Thằng Pấng bỗng chẹp miệng, bây giờ mà kiếm được con hổ thì tốt quá. Chỉ cần có tin mình bán được con hổ là có thể nấu hàng tạ cao mà không bị ai nghi ngờ. Gã nói vậy, lão Puôn hiểu ý ngay. Bỗng dưng mấy bàn chân hổ trên nền đất chợt hiện ra, làm lão thấy bần thần. Lão rất muốn nói cho thằng Pấng biết chuyện có hai con hổ đang ở quanh đây, nhưng lại như bị cái gì chặn ngang họng, khiến lão ngắc ngứ. Thằng Pấng tinh ý nhận ra lão Puôn đang có điều gì muốn nói, nhưng chưa thoát được thành lời. Mà như vậy, điều lão định nói ắt phải quan trọng lắm. Gã rót thêm rượu đưa cho lão Puôn. Uống đi, rượu làm cho con người ta dám nói những điều chưa dám nói, dám làm những điều lúc tỉnh không dám làm. Từ nay tôi với lão là anh em, là thủ túc, là bạn bè, là cha con. Đời này tôi chỉ còn tin vào mỗi mình lão thôi. Lời nói bộc bạch thật lòng của gã khiến lão Buồn thấy dũng cảm hẳn lên. Lão uống hớp rượu rồi bá vai Pấng. Tao nói cho mày chuyện này, Nhưng mà mày phải giữ kín. Ngoài rừng có hai con hổ, hai con đang kỳ phủ nhau. Thằng Pấng nghe nói thế thì há hốc mồm. Một lúc sau gã mới lắp bắp, lão nhìn thấy hay... hay nghe kể. Tao nhìn thấy mà. Tao nhìn thấy lốt chân của nó trên đường ra suối Leng. Tao biết là nó vẫn còn quanh đấy thôi. Mắt thằng Pấng sáng rực lên, gã nói luôn, tôi với lão đi tìm xem nó còn gần đây không. Lão Buôn ngần ngừ, tao không đi đâu, nhưng chắc chắn nó đang ở mấy ngọn đồi ven ngã ba suối Mo Cứ và suối Leng. Tao biết bọn hổ đang say tình là thế nào mà. Tao dặn này, nếu mày tìm thấy chúng, trước khi bắn phải thắp hương tế sống nó trước thì nó mới tha tội. Thằng Pấng cười sằng sặc, lão Buôn ơi, sao bây giờ lão lại hèn thế? Con hổ nó có là chúa sơn lâm, có là thần hổ đi nữa thì cũng chỉ là con hổ. Nó mà khôn như người thì nó đã nuôi được người để ăn thịt dần rồi. Được rồi, lão để tôi, mà chớ có tiết lộ tin này cho ai nữa đấy. Lão Buôn lúc này như bừng tỉnh, lão lắc đầu, tao lại sai rồi. Tao đã hứa với nhà sư là không làm hại hổ nữa. Tao nói cho mày, tao biết mày sẽ giết chúng nó. Đúng trên dãy đồi tranh ở ngã ba suối Mo Cứ, con Leng đang có những ngày đắm chìm trong hạnh phúc và hoan lạc. Hóa ra lão hổ già cũng không đến nỗi quá yếu như nó nghĩ ban đầu, và lão vẫn xứng đáng là kẻ trượng phu đa tình. Hôm qua lão phục kích và tóm được một mụ lợn rừng, lão vẫn nhường cho con Leng ăn trước. Và trong khi con Leng ăn, lão nằm bên cạnh ngắm nghía, cái đuôi vẫy qua vẫy lại vui vẻ, hoan hỉ hài lòng. Con lợn nặng có đến hơn 50 cân, nên con Leng chỉ ăn hết hơn 1/3 rồi lùi ra nhường cho lão. Lão cũng ăn chỉ khoảng 1/3 cái chỗ còn lại, rồi kéo xuống suối ngâm dưới đó, để cho lũ chó sói hoặc bọn gấu không tìm thấy. Chỉ sau khoảng chục ngày ở gần nhau, con Leng đã cảm thấy cái sự truyền giống đã có kết quả, và ngay lập tức nó tỏ ra lạnh lùng với lão hổ. Còn lão hổ thì cũng biết rất rõ, chẳng có niềm vui nào kéo dài mãi, chúng sẽ lại phải chia tay nhau, mỗi đứa đi một ngả. Loài hổ là thế, chúng chỉ đến với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi sau đó rừng nào cọp ấy, mỗi con khoanh một khoảnh rừng. Chúng đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu vào phân, kẻ nào xâm phạm lãnh thổ là không được. Loài hổ cũng rất cao thượng, với chúng hầu như không có chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu để tranh cướp đất đai. Con nào có lãnh thổ của con ấy. Con khác đi tới, phát hiện ra vùng rừng đã có chủ là lập tức rời xa. Thỏa mãn vì được bên nhau, thỏa mãn vì được ăn no, hai con hổ lại kéo nhau lên đồi tranh, nằm ngửa ra bên cạnh nhau. Bốn chân con Leng khua chơi với đập những con ruồi, con bướm trắng phấp phới bay quanh. còn lão Hồ thì nằm ngủ, ngáy hộc lên từng hồi nặng nhọc. Gió từ thung lũng thổi lên mát rượi. Bỗng con Lang ngửi trong gió thấy có mùi lạ lạ. Đó không phải là mùi của cây cỏ, mùi của đất đồi, mùi của gió, mà có mùi như mùi của giống người. Một thứ mùi hôi hôi, khét khét. Một thứ mùi pha trộn của rượu, thuốc lào, của những cơ thể bẩn thỉu vì không tắm tỏa ra theo ngọn gió, cuốn ngược lên đỉnh đồi. Loại mùi đấy là mùi của sự nguy hiểm. Con Lang chồm dậy nhẹ nhàng và nghiêng tai về hướng gió. Quả nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân đang rẽ cỏ xanh, tiếng người thầm thì, tiếng thở hổn hển. Nó nhổm dậy và thấy ngay những cái đầu người đang thoát ẩn thoát hiện trong bãi chanh và cây dã quỳ. Khẽ rít lên một tiếng nhỏ để báo động, và nó nhổm dậy cao hơn để tìm lối thoát. Tiếng rít của con Lang làm lão Hồ bừng tỉnh, và cũng gần như ngay tức khắc, lão cảm thấy ngay mối nguy hiểm đang tới gần. Đến lúc này, con Lang mới nhận ra do chúng đã quá say tình nên quên đi sự cảnh giác. Vì vậy đã chọn một quả đồi, và phía sau là dốc đứng gần như thẳng tuột. Phía trước và bên phải, bên trái thì đều bị bọn người vây. Có lẽ đến ngót 20 người đang vây kín đường thoát của hai con hổ. Bỗng có tiếng nổ lép bép. Từ hai bên, bọn thợ săn bản pó đã đốt cỏ tranh để chặn đường thoát của hai con hổ. Con Lang phát hiện ra ngay âm mưu này. Như vậy là chỉ còn một đường thoát là ở phía trước. Mà chạy theo hướng đó thì chắc chắn sẽ có nhiều nòng súng với đủ các cỡ đạn đang nhằm sẵn. Lão Hổ cuống quýt chạy quanh, nhưng con Lang vẫn bình tĩnh nhìn ngọn lửa đang lồng lộn bỏ lên. Khói bắt đầu bị cuốn lên đỉnh đồi. Có tiếng súng nổ chát chúa. Một viên đạn găm đúng thân cây phía sau con Lang, phá bung một mảng vỏ. Lửa lan lên mỗi lúc một gần. Bầu không khí nóng hầm hập. Khói thốc vào mắt con Lang cay xè. Con Lang thừa biết nếu bây giờ chạy về phía trước, nơi không bị lửa cháy, thì sẽ lao vào các họng súng đang chờ sẵn. Còn nếu băng qua màn lửa, có thể cháy lông, bỏng da. Nhưng phía đó thương người hơn, và bọn người sẽ không cảnh giác như ở phía trước. Lao vào đường chết thì sẽ tìm ra lối thoát. Những suy tính, tính toán lóe lên trong đầu con Lang nhanh như tia chớp. Con Lang quay đầu lại và thấy lão Hổ già vẫn lồng lộn chạy quanh. Trong một thoáng, hai ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt con Lang vẫn bình tĩnh và như muốn nói với lão Hổ già rằng: mình hãy đi theo em, đừng sợ, em sẽ đi trước. Nhưng ánh mắt của lão Hổ lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng và cầu khẩn. Ta sợ lắm, ta chết ở đây mất, nàng đi đi. Con Lang khẽ gầm và lao đến bên lão Hổ già, lấy đầu ủi mạnh vào ngực lão Hổ thúc giục. Nhưng ánh mắt lão Hổ đã bạc đi vì sợ hãi. Nhìn ánh mắt bạc nhược ấy, con Lang biết là phải tự mình thoát thân. Ý nghĩ và hành động diễn ra gần như đồng thời. Gầm lên một tiếng căm hờn, con Lang phóng thẳng vào màn lửa sang phía bên phải. Một luồng hơi nóng bỏng ập vào mặt, nó nhắm mắt và nhảy vọt qua. Người nó duỗi dài, uốn nhịp nhàng theo bước chân chạy. Bốn bàn chân của nó lướt trên nền tro than nóng rãy. Những bộ mặt người lớn dần, và con Lang thấy rõ những cái mồm ngoác ra, hò hét cuồng loạn. Những khẩu súng chớp lửa, những mũi tên rít qua mang tai. Đổi hướng chạy, con Lang xông thẳng vào đám đông. Nó lao bổ vào kẻ đứng gần đấy nhất, đang chĩa nòng khẩu súng trường vào nó. Trong khoảnh khắc, nó thấy bộ mặt người kia nhăn nhúm lại, cái mồm méo đi kêu không ra tiếng, mắt bạc đi sợ hãi. Đó chính là cái mặt thằng Pấng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Con Hổ Lang của tác giả Nguyễn Như Phong. Nếu quý thính giả yêu thích và muốn tiếp tục đón nghe bộ truyện dài này, hãy cùng dành tặng Vân nút like và để lại bình luận của mình bên dưới khi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.